Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 701, Đại trận Tinh Hải, đến đế quan 2. Tiểu sư thúc tổ, giọng nói phát ra từ trong ngọc phù. Là ta. Trong lúc nhất thời, giọng nói của đối phương trở nên căng thẳng. Tiểu sư thúc tổ, số định mức trong tháng này xảy ra vấn đề gì sao? Không phải, Diệp Thanh, Đỗ Giao, Lữ Cảnh Long. Còn có Hồn Vô Nhai, Phượng Thái Vi. Những người này đều có danh sách chứ? Có, tiểu sư thúc tổ, đây đều là những đệ tử mới gia nhập thiên cung, số định mức của những đệ tử Nguyên Anh bình thường, cũng không có lỗi gì. Ta biết rồi, bắt đầu từ tháng sau, phải tăng số định mức của bọn họ lên ngang hàng với nhóm Tiêu Vân kia. Hiểu rồi, tiểu sư thúc tổ, ta làm việc thì người cứ yên tâm. Chỉ là số định mức của 20-30 cấp hóa thần mà thôi, đối với thiên cung, nó không đáng nhắc tới. Đó chỉ là chuyện Tô Trạch chỉ nói một câu, thậm chí không cần phải báo cáo để được xét duyệt. Rất nhiều thiên kiêu có mặt ở đây đều đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Trạch và đối phương. Trên mặt mấy người Diệp Thanh đều lộ ra vẻ phấn khích, bước đến bên cạnh Tô Trạch, lại nói một trận giấm cẩu vồng. Họ có mối quan hệ rất tốt với Tô Trạch, nói quá nhiều lời cảm kích sẽ thể hiện sự xa lạ. Ngược lại là Phượng Thái Vi, Hồn Vô Nhai và đám thiên kiêu ở bên ngoài sững sờ một lúc, trong lúc nhất thời có hơi không biết phải làm sao. Có một đoạn thời gian ở thiên cung, đương nhiên họ hiểu được số định mức hàng tháng quan trọng như thế nào. Phải biết rằng, số định mức hàng tháng nghe có vẻ trần tục. Nhưng lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thì đều vô cùng sửng sốt, định lực của những đệ tử bình thường ở thiên cung thật sự đều là linh dược chân quý vô giá đối với ngoại giới. Mỗi một vật tuyệt đối đều được làm ra từ bàn tay của đại sư, ở ngoại giới nó có thể được bán với giá trên trời. Định mức của các đệ tử Nguyên Anh kinh khủng như vậy, của các đệ tử hóa thần. Càng là định mức của những thiên tài đỉnh cấp như Tiêu Vân. Giá trị trong đó sẽ chỉ là quý giá hơn, mà thứ quý giá như vậy chỉ cần một câu nói của Tô Trạch. Đám người Phượng Thái Vi không biết nên khiếp sợ hay cảm động trước, cảm xúc của họ tương đối phức tạp. Với phần định mức tăng lên này, tốc độ bọn họ đột phá hóa thần sẽ giảm bớt rất nhiều. Vẻ mặt của nhóm Phượng Thái Vi trở nên xấu hổ trong một lúc. Mình đến đây một chuyến, nói một câu thôi mà, kết quả Tô Trạch trực tiếp cho bọn họ ưu đãi như vậy, có hơi ngượng ngùng. Lần trước các ngươi ra tay, ta đã nhìn thấy hết, còn chưa nói lời cảm ơn với các ngươi. Bây giờ chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần nói thêm gì nữa. Tô Trạch xua tay, thản nhiên cười nói, được rồi, đến đây thôi, đi đi. Vừa dứt lời, hắn vẫy vẫy tay, trong nháy mắt biến mất. Trạch ca, phải cẩn thận nha. Mấy người Diệp Thanh hô to một câu, không biết Tô Trạch có nghe hay không. Tô Trạch lặng lẽ lên linh thuyền trước mặt, không xuất đầu lộ diện. Nếu không, rất nhiều đệ tử có mặt sẽ không khỏi hét lên. Bình thường lúc không có chuyện gì hô gọi cũng không sao. Lúc này, nó không quá cần thiết nữa. Khương Thiên Vũ xuất hiện và đưa hắn đến khu vực trung tâm của linh thuyền. Bốn vị cung chủ đều có mặt ở đó, vẻ mặt nghiêm túc, đang thảo luận cái gì đó, khi thấy Tô Trạch xuất hiện, họ lập tức đứng dậy hành lễ. Tô Trạch vội vàng giơ tay ngăn cản, các ngươi tiếp tục đi, coi như ta không tồn tại là được, đừng chậm trễ đại sự. Bốn vị đại năng khẽ gật đầu, sau đó lại bắt đầu thảo luận. Bọn họ không hề né tránh Tô Trạch. Sau khi đến đế quan, Tô Trạch cũng có thể biết những gì đã được thảo luận. Tính toán có chính xác không? Số lượng cụ thể là bao nhiêu? Thật sự có nhiều độ kiếp như vậy đến đây sao? Tình huống ở địa tiên giới như thế nào? Tại sao bỗng nhiên lại phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn như vậy? Chẳng lẽ là bọn họ đã thật sự chuẩn bị bắt đầu chiến tranh rồi? Trong tình hình thông đạo vẫn chưa ổn định, việc mở rộng thông đạo cần rất nhiều tiền. Tại sao họ đột nhiên trở nên hoang phí như vậy? Tô Trạch lắng nghe cẩn thận, từ đó sau nắm bắt được nhiều thông tin. Cuối cùng hắn cũng hiểu làm thế nào mà thế giới vạn tộc biết được điều đó. Thông đạo giữa hai giới bên phía đế quan đột nhiên bắt đầu mở rộng, số lượng các cường giả có thể chứa được tăng thêm một bậc. Các cường giả của đế quan đã quan sát thấy điều này, kết hợp với chi phí mở rộng thông đạo, bọn họ suy đoán rằng địa tiên giới sẽ bắt đầu có một hành động lớn. Còn lúc nào có một số lượng lớn người ngựa giáng xuống? Điều này thật ra chẳng xác định được. Nhưng mà hiện tại địa tiên giới chiếm thế chủ động. Mà bây giờ thế giới vạn tộc chỉ có thể bắt đầu gia tăng cường giả đóng quân ở đế quan. để có thể đối phó với sự xuất hiện đột ngột của một lượng lớn cường giả bất cứ lúc nào. Sau một lúc, ông, linh thuyền rung lên, đột nhiên nâng lên rồi bay vào hư không, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn gấp nhiều lần tốc độ của phi thuyền mà Tô Trạch đã ngồi lúc trước. Tô Trạch lặng lẽ tìm một căn phòng không có chủ, bước vào và ngồi xuống. Sau đó, kim quang sáng lên. Hắn bắt đầu tu luyện trở lại. Nắm bắt mọi thời gian để tu luyện, Tô Trạch giờ đã thực sự làm được điều này. Trong hư không, cảm giác thời gian trôi qua đã yếu đi rất nhiều. Không lâu sau, Tô Trạch mở mắt ra, như có linh cảm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử co rút đột ngột. Đó là một biển đầy sao lộng lẫy. Linh thuyền lướt đi giữa các vì sao. Điều khiến Tô Trạch ngạc nhiên là khoảng cách giữa những tinh thần khổng lồ này rất gần. Ít nhất đối với thiên thể cỡ lớn như vậy, khoảng cách gần như vậy nhất định không phải bình thường. Đang lúc này, ánh sáng yêu dị chiếu vào đại tinh làm hắn chú ý. Đó là ánh sáng của trận văn. Tô Trạch giật mình, ánh mắt đảo qua, nhìn những đại tinh xung quanh. Quả nhiên, trên những đại tinh kia, chúng đều được chạm khắc trận văn dày đặc. Bên trên tất cả đại tinh đều có một đại trận. Chương 702, Đại trận Tinh Hải, đến đế quan 3. Và những đại trận này dường như có mối liên hệ nào đó, tạo thành một tổng thể, một đại trận siêu cấp được hợp thành với sao trời là cơ sở. Sau khi Tô Trạch nhìn thấy điều này, hắn không thể không tặc lưỡi. Quả nhiên là danh tác, chưa kể những tinh thần đó đã ra đời như thế nào. Chỉ riêng thiên tài địa bảo khắc ấn những đại trận đã phải hao phí, đương nhiên là một con số thiên văn. Nếu quy ra tu vi còn thừa, ước tính phải tính theo đơn vị nghìn tỷ. Trong lúc cảm thán, Tô Trạch bước ra khỏi phòng. Có thể thấy một cảnh tượng như vậy, hẳn là sẽ nhanh tới đế quan thôi. Sự thật chứng minh Tô Trạch đã đoán đúng. Nói chính xác hơn thì bọn họ đã đến đế quan từ lâu, chẳng qua là đang ở khu vực giáp danh. Nương theo hướng bay của linh thuyền, biển sao trước mặt đột nhiên không còn biến thành hư vô thuần túy. Chỉ có một thành phố cực lớn tọa lạc trong đó, toát ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn đầy cảm giác nặng nề, đang canh giữ thế giới này. Đế quan, đến rồi. Nhìn thành phố lớn, ánh mắt Tô Trạch lóe lên, trong mắt hiện lên lửa nóng và lo lắng. Đến đế quan, nghĩa là cuộc chiến không còn xa. Lần này, thứ mà hắn phải đối mặt không còn là thiên kiêu dị tộc, không phải là đệ tử của thiên cung, không phải là cá thối tôm nát dùng để luyện tập, mà là cường giả đến từ một đại thế giới cấp cao hơn. Đó là một cuộc chiến sinh tử thực sự. Nói không lo lắng là nói dối. Dù sao thì khi đến thời điểm chiến đấu, hơn phân nửa là không có cường giả có thể hỗ trợ. Mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Tô Trạch thở ra một hơi khí đục, lấy lại bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Trước khi đến đế quan, hắn đã bỏ rất nhiều tiền để mua một lô bảo vật hộ mệnh. Đến lúc đó, cho dù cường giả độ kiếp ra tay với mình, hắn cũng nhất định sẽ chạy thoát. Tất nhiên, cái giá phải trả chính là tu vi còn thừa giảm xuống cả chục tỷ. Vẫn trong ngưỡng chịu đựng, Tô Trạch không cảm thấy đau khổ lắm. Hắn tin rằng chuyến đi đến đế quan này, thu hoạch phải lớn hơn tiêu hao. Tu vi còn thừa hàng chục tỷ nên coi như một khoản đầu tư. Hơn nữa, đến lúc đó cũng không chắc liệu có dùng tới mấy thứ đó hay không, nói không chừng sau khi xong việc còn có thể thu về lại. Đúng lúc Tô Trạch đang nghĩ, linh thuyền đã đến chân thành phố lớn. Một tiếng ầm nặng nề vang lên, cổng thành từ từ mở ra. Linh thuyền bay tới, nhanh chóng bay về phía trung tâm thành phố. Lại gặp mặt, Tô Trạch. Trên mặt Thái Hư Chân Nhân lộ ra một nụ cười, nhìn Tô Trạch cười. Khi Tô Trạch nhìn thấy Thái Hư Chân Nhân, hắn vội vàng hành lễ, bái kiến tiền bối. Lúc hắn nói chuyện, một tiếng cười to cực kỳ có lực xuyên thấu vang lên. Người chưa đến nhưng đã nghe thấy giọng trước. Lôi Đế là người đến đầu tiên trước khi nghe thấy giọng nói của hắn. Khi Tô Trạch quay đầu lại, có nhiều thêm một bức tường trước mặt. Hắn nhìn lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bộ râu quai nón như rừng rậm nguyên thủy, tiếp đến là hai lỗ mũi to như lỗ đen. Lôi Đế lùi lại một bước, trên khuôn mặt thô kệch nở nụ cười, vươn lòng bàn tay vỗ mạnh vào vai Tô Trạch. Tiểu tử ngoan, có thể coi như gặp được người thật, không tệ, nhỉ. Tu vi đã tăng lên rất nhiều. Không cần nghĩ, vừa nhìn thì đó chính là công lao của Lôi Đế ta. Lôi lão quỷ, da mặt của ngươi có thể đừng dày như vậy không, liên quan gì đến Lôi Đế quyền của ngươi? Rõ ràng là công lao của đạo nguyên thần của ta. Một bóng người khác xuất hiện, Thanh Mộng đạo nhân, đại năng của đạo nguyên thần. Tô Trạch chào từng người một, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trên môi nở nụ cười. Những người khác đang đóng quân ở phía trước, những người khác đang nghiên cứu những gì có được lần trước, hiện tại không có thời gian, chỉ có ba người chúng ta tạm thời xem như nhàn rỗi. Thái Hư Chân Nhân cười nói, nhìn Tô Trạch, đột nhiên có cảm giác khẩn trương xuất hiện trong lòng mình. Không có hắn, tốc độ đột phá của Tô Trạch hơi quá nhanh, vượt qua những gì hắn mong đợi. Nếu đến lúc đó Tô Trạch đột phá đến hóa thần, nhưng công pháp của mình vẫn chưa được hoàn thiện thì chẳng phải là xấu hổ sao? Lúc đó, flex của hắn đã được dựng lên. Nếu không thể hoàn thành nó, vậy chẳng phải sẽ bị mất mặt ngay tại chỗ. Không được, phải nhanh lên. Không thể đặt cược vào tốc độ đột phá của Tô Trạch. Ba vị đại thừa vừa nói chuyện phiếm vừa cười nói với Tô Trạch, làm cho rất nhiều độ kiếp ở bên cạnh đều sững sờ. Phản ứng của bốn vị cung chủ không tệ, nhưng những độ kiếp khác của thiên cung đều vô cùng kinh ngạc. Tận mắt chứng kiến thái độ của đại thừa đối xử với Tô Trạch với việc nghe nói, lực trùng kích giữa hai cái vẫn là có khác nhau rất lớn. Mấu chốt là, không quan trọng là thái độ của lão tổ đối với Tô Trạch có tốt hay không. Tại sao Lôi tiền bối và Thanh Mộng tiền bối lại làm như vậy? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Làm sao có thể khiến tư thái của những tán tiên đại thừa hạ mình với một tiểu tu sĩ nguyên anh cảnh? Những nghi ngờ tràn ngập tâm trí họ. Một đám cường giả độ kiếp trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy vô cùng không hợp lẽ thường. May mà, Thái Hư Chân Nhân không quên sự tồn tại của bọn họ, xoay người lại nhìn bọn họ. Nhất thời, tất cả các cường giả độ kiếp đều chấn động, cơ thể theo bản năng đứng thẳng, đợi Thái Hư Chân Nhân nói chuyện. Thái Hư Chân Nhân không nói nhiều, chỉ để từng độ kiếp chuẩn bị kỹ càng, đối phó với chiến tranh bất cứ lúc nào, thực hiện các biện pháp phòng thủ ở khắp mọi nơi, sau đó đuổi bọn họ đi. Tô Trạch đương nhiên ở lại, không cùng rời đi. Không ít độ kiếp trước khi rời khỏi đều nhìn Tô Trạch đầy phẫn uất. Nếu không phải có Tô Trạch ở đây, ta đã có thể nói thêm vài câu với lão tổ. Đối với nhiều đệ tử thiên cung, có thể nói mấy câu với Thái Hư Chân Nhân đó là chuyện cực kỳ vinh hạnh. Trước đây, Thái Hư Chân Nhân vẫn rất chú ý đến những độ kiếp bọn họ và họ thường trò chuyện một hồi. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp phớt lờ. Sau khi những độ kiếp rời khỏi cung điện, thế nào, tu luyện Lôi Đế quyền có thuận lợi không? Lôi Đế nhìn Tô Trạch cười nói, không cần nghĩ, chắc chắn là vô cùng thuận lợi hơn không biết bao nhiêu công pháp mạnh khác. Ha ha, Thanh Mộng đạo nhân chế nhạo, có một thân cậy mạnh, nguyên thần yếu ớt thì có ích lợi gì? Tu sĩ như vậy đối đầu với ta, ta thậm chí không cần hành động nào vẫn có thể tiêu diệt hắn. Mắt thấy hai vị đại năng bắt đầu móc ngoáy nhau, Thái Hư Chân Nhân nhanh chóng ra giảng hòa. Chương 703, Tô Trạch nhất định là đại năng chuyển thế. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, các ngươi còn thời gian này, sao không hỏi Tô Trạch việc tu luyện của hắn như thế nào? Cả hai người đều ở đấu, nếu hắn có gì thắc mắc thì đúng lúc có thể thỉnh giáo các ngươi một chút. Đúng vậy, tạm thời không chấp nhặt với ngươi. Lôi Đế gật đầu, nhìn Tô Trạch rồi cười, nào Tô Trạch, cứ hỏi đi, ta chắc chắn biết gì nói nấy, nếu ngươi có gì không hiểu về Lôi Đế quyền thì ngươi cứ việc hỏi ta. Tu luyện nguyên thần vẫn khá dễ gặp phải vấn đề, Thanh Mộng đạo nhân chậm rãi nói. Hai đại năng nhìn Tô Trạch một cách bí hiểm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, yên lặng chờ đợi câu hỏi của Tô Trạch. Tuy thiên phú của Tô Trạch cao nhưng dù sao công pháp đại thừa, gặp phải mấy chuyện khó hiểu gì đó cũng là chuyện bình thường. Bởi vậy mà, chỉ cần Tô Trạch thật sự dụng tâm đi nghiên cứu và tu luyện, nhất định sẽ gặp không ít rắc rối. Tô Trạch nhìn hai đại năng trước mặt và chú ý đến vẻ mặt của bọn họ. Đột nhiên, hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt có phần quen thuộc, giống như là trong rừng trúc ở học viện Chân Long lúc trước, lúc Lão Tuyết ngẩng đầu chờ đợi mình đặt câu hỏi cũng chính là vẻ mặt như bây giờ. Thật tiếc là lúc đó mình đã tu hành kiếm pháp đến trạng thái viên mãn rồi, nên thật sự không có gì để hỏi. Mà bây giờ, tình trạng cũng tương tự. Lôi Đế quyền, đạo nguyên thần, có vấn đề gì không? Tô Trạch nghiêm túc suy nghĩ về nó, phát hiện ra hắn thật sự không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề nào. Đều đã thăng tới cấp độ viên mãn con mẹ nó rồi, muốn hắn tìm thấy bất kỳ vấn đề nào là rất khó. Chẳng lẽ là hỏi cảm nghĩ lúc trước khi tạo ra môn công pháp này? Như vậy không ổn đâu nhỉ. Tô Trạch đã phủ nhận suy nghĩ này ngay. Cùng lúc đó, Lôi Đế và Thanh Mộng đạo nhân đợi nửa ngày, nhưng họ không hề nghe thấy động tĩnh của Tô Trạch, không khỏi có chút ngờ vực. Bọn họ rũ mắt xuống, nhìn Tô Trạch, phát hiện vẻ mặt rối rắm của hắn, trong lòng lập tức hiểu được. Xấu hổ, dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhưng thật ra cũng bình thường. Dù sao thì hắn là thiên tài kiệt xuất nhất, gặp phải quá nhiều vấn đề khi tu luyện công pháp, lòng tự trọng của thiên tài khiến hắn cảm thấy xấu hổ khi hỏi ra miệng. Cũng là chuyện bình thường. Nguyên nhân không phải do bản thân Tô Trạch, mà là trình độ của công pháp quá cao. Vẫn nên để mình mở miệng thôi. Vì thế, Lôi Đế nghiêm nghị nói, người trẻ tuổi à, khi gặp vấn đề phải học cách đặt câu hỏi, nếu không sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Không sao đâu, ta biết rõ công pháp cấp độ này đối với Nguyên Anh là quá cao thâm. Nhưng có những người khai sáng là chúng ta ở đây, còn gì không thể giải thích cho ngươi sao? Cứ việc hỏi đi, lão phu cam đoan sẽ giải quyết mọi vấn đề của ngươi. Không phải ngại, ở đây không có người ngoài, có gì không hiểu thì có thể hỏi. Thanh Mộng đạo nhân cũng cười nói. Nghe bọn họ nói, Tô Trạch trầm mặc một lúc, thật sự không biết phải nói gì cho tốt. Thái Hư chân nhân cũng bắt đầu thúc giục, Tô Trạch, nhanh hỏi đi, có một số vấn đề không phải chỉ dựa vào mình ngươi là có thể tìm ra đâu. Tô Trạch, ta cũng muốn hỏi, nhưng mấu chốt là không có vấn đề gì cả. Rơi vào đường cùng, thật ra thì, ta chưa gặp phải vấn đề gì. Hắn cân nhắc lời nói của mình rồi chậm rãi nói. Hả, nghe vậy, lông mày của ba đại năng hơi nhăn lại. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn không bỏ xuống thể diện được. Một khi đã vậy thì chỉ có thể thay đổi phương pháp. Như vậy đi, người đánh một bộ quyền để ta xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện ra một vài vấn đề. Lôi Đế trầm giọng nói, không cần giữ lại, chuyên tâm diễn luyện một lần đi. Tô Trạch biết mình nhất định sẽ không thoát khỏi, đành phải đáp ứng. Hắn tĩnh khí ngưng thần, sự thâm sâu của quyền pháp Lôi Đế quyền hiện lên trong đầu. Hắn diễn luyện từng chiêu thức một trước mắt mình một lần. Nháy mắt sau đó, giang giác, ánh điện hiện ra, Tô Trạch chuyển động. Trong lúc nắm đấm vung lên, ánh điện theo sát phía sau, theo nắm tay của hắn. Hắn đánh rất chậm, đắm chìm đến trong đó, chuyên tâm thi triển Lôi Đế quyền. Mà lúc này, sắc mặt Lôi Đế cũng thay đổi, trợn to hai mắt, ngây người nhìn Tô Trạch. Mỗi một quyền kia đều phản chiếu trong con ngươi của hắn, chấn động tâm can của hắn. Ngay sau khi Tô Trạch bắt đầu, hắn ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Quá mượt mà, trôi chảy đến dọa người, từng chiêu tiếp nối không hề bị gián đoạn, tất cả các chiêu thức của quyền pháp dường như được tích hợp, thay đổi theo ý muốn, không có một chút cảm giác không hài hòa. Con mẹ nó cái này, xem ra thật sự không có chuyện gì. Trong lòng Lôi Đế sửng sốt, chợt hiểu ra điều gì đó. Có thể đánh Lôi Đế quyền như thế này, chỉ có một khả năng. Đó chính là tu hành Lôi Đế quyền đến cảnh giới viên mãn. Nếu không, hoàn toàn không có khả năng thi triển ra hiệu quả như hiện tại. Nhưng, làm sao có thể? Quyền pháp của mình, cho dù được xếp vào hàng tán tiên đại thừa, cũng là quyền pháp cao cấp nhất và khó tu luyện nhất. Cho dù thiên phú có tốt đến đâu, làm sao có thể thích hợp để tu luyện môn công pháp này? Bởi vì tu vi có giới hạn, Tô Trạch cũng không có khả năng tu luyện quá nhanh. Ban đầu Lôi Đế suy đoán trong lòng, Tô Trạch có thể miễn cưỡng đánh một bộ Lôi Đế quyền là tốt rồi. Nhưng bây giờ, Tô Trạch đã trực tiếp tu luyện đến cấp độ viên mãn, đạt đến cùng độ cao với hắn. Làm thế nào mà có thể được? Nghĩ đến điều đó, Lôi Đế muốn phủ nhận ngay suy nghĩ đó. Nhưng mà, sự thật đã bày ra trước mắt hắn, Tô Trạch còn đang thi triển Lôi Đế quyền, không có vấn đề gì cả, không thể tìm ra một lỗi nào. Cho dù là ở điểm nào đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ rằng Lôi Đế quyền của Tô Trạch đã viên mãn. Thái Hư chân nhân và Thanh Mộng đạo nhân cũng thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt đại biến, chăm chú nhìn Tô Trạch. Chương 704, Tô Trạch nhất định là đại năng chuyển thế 2. Lão Lôi, Tô Trạch hắn ôm thái độ hoài nghi, Thanh Mộng đạo nhân có chút khó khăn hỏi. Nếu ta không nhìn nhầm, Lôi Đế dừng lại. Nuốt một ngụm nước bọt, hẳn là Lôi Đế quyền cấp viên mãn. Một lúc sau, Thái Hư chân nhân và Thanh Mộng đạo nhân đều bị chấn động, đột nhiên quay lại nhìn Tô Trạch, vẻ khiếp sợ lóe lên trong mắt họ. Viên mãn, công pháp đỉnh cao trong đại thừa đã được Tô Trạch tu luyện đến cấp viên mãn ở cảnh giới Nguyên Anh. Nói ra đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể nó đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng ở Linh Hư Động Thiên Tuyển pháp cho Tô Trạch? Hình như còn chưa tới nửa năm, mới có 1-2 tháng. Trong 1-2 tháng, tu hành một môn công pháp đại thừa đỉnh cấp đến cấp độ viên mãn. Đừng nói là Tô Trạch Nguyên Anh cảnh. Ngay cả đổi thành một tán tiên đại thừa và để hắn bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng không thể tu hành Lôi Đế quyền đạt tới cấp độ viên mãn trong thời gian ngắn mà không sự chỉ dẫn, giải thích của Lôi Đế. Tô Trạch lại làm được. Hắn đã làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Thái Hư Chân Nhân, Thanh Mộng Đạo Nhân, Lôi Đế, ba đại năng đứng đầu thế giới vạn tộc, trong đầu tràn ngập sự ngờ vực, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá đỗi kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thực trước mắt họ. Lúc này, sau khi Tô Trạch phát huy xong, hắn từ từ thu quyền lại, lúc này hắn mới nhận thấy ánh mắt của ba vị đại năng, bỗng có cảm giác không ổn. Khá lắm, vậy là đều bị nhìn ra. Bá một tiếng, bóng tối bao trùm Tô Trạch. Bóng dáng cao lớn của Lôi Đế đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Trạch, ánh mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Ngươi đã tu luyện Lôi Đế quyền, đến cấp độ viên mãn. Hắn gần như là gần từng chữ để nói, âm thanh khô khốc. Tô Trạch ngửa đầu ra sau để tránh bị nước bọt của Lôi Đế phun đầy mặt. Chắc là viên mãn, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Dù sao, nó cũng viên mãn một cách không thể giải thích được, suôn sẻ một cách lạ thường. Có lẽ ta thích hợp với môn quyền pháp này. Hắn đưa ra một lý do khó tin. Nhưng bây giờ, đây dường như là lời giải thích duy nhất miễn cưỡng hợp lý nhất. Lôi Đế hít sâu một hơi, đè nén kích động, nhìn Tô Trạch hồi lâu cũng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, Tô Trạch có chút rụt rè. Đột nhiên, ha ha ha ha ha, tiếng cười to điếc tai đột nhiên vang lên. Thanh âm từ trong cung điện truyền ra cả đế quan, chấn động màng nhĩ của tất cả tu sĩ. Vô số tu sĩ nghe tiếng quay lại nhìn về phía tòa cao lầu kia, trong lòng có chút nghi ngờ. Nghe giọng nói thì thuộc về Lôi Đế tiền bối. Chuyện gì xảy ra khiến hắn cười vui vẻ thế này? Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng làm cho đại năng đóng quân ở đế quan cất tiếng cười to ở thời điểm như vậy, hẳn là có tin tức gì đó tốt. Nghĩ đến điều này, nhiều tu sĩ chấn động tinh thần và sĩ khí đã tăng lên rất nhiều. Cung điện trung tâm của đế quan, lỗ tai của Tô Trạch phát đau, kim quang nổi lên, bảo vệ bản thân. Cũng may, Lôi Đế vẫn còn lý trí, thấy thế thì ngừng cười, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất đậm. Ta nhất thời không kiềm chế được kích động, người không sao chứ? Tô Trạch thở ra, chuyển vận linh lực, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tán tiên đại thừa, quả nhiên là kinh người. Nếu như vừa rồi không phải Lôi Đế khống chế thì hắn đã cười đến chết mất. Chỉ riêng âm thanh đã có sức mạnh như vậy, có thể hình dung được sức mạnh đáng sợ khi chiến đấu của nó. Tô Trạch, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người tu luyện Lôi Đế quyền đến viên mãn như thế nào? Thái Hư Chân Nhân không thể không hỏi. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, quyết định vứt cái nồi này cho Mộ Đạo. Ta cũng không biết nữa, ngày đó lúc tu luyện, ta dường như đã bước vào một trạng thái đặc biệt, đã thông với quyền pháp một chút đã tăng lên rất nhiều. Cho nên ta bèn thuận theo đó mà bắt đầu tu luyện, đến khi phản ứng lại thì ta đã viên mãn rồi. Giải thích rất là thái quá. Bản thân Tô Trạch cũng không tin, hắn cũng không ngờ Thái Hư Chân Nhân và mấy vị đại lão lại tin. Nhưng mà, điều mà hắn không bao giờ ngờ tới là sau khi nghe lời giải thích thái quá của hắn, ba vị đại năng lại có vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí bắt đầu âm thầm thảo luận. Như thế chẳng phải là hết thảy lĩnh ngộ của kiếp trước đã được khôi phục? Chẳng lẽ Tô Trạch thật sự là chuyển thế của một vị đại năng nào đó? Rất có thể, nếu không, làm sao ngươi có thể giải thích được ánh sáng vàng tím nguyên thần của hắn? Giải thích thế nào về chuyện Mộ Đạo? Nếu không phải là đại năng chuyển thế, dù có tài giỏi đến đâu cũng không chắc sẽ được tu luyện được Lôi Đế quyền đến cấp độ viên mãn trong thời gian 1-2 tháng. Cho dù tình huống có thế nào đi nữa, Tô Trạch là đệ tử của Thiên Cung và là tu sĩ trong thế giới vạn tộc, điểm này không có gì sai. Hẳn là các ngươi cũng nên biết về phẩm chất của hắn, không có vấn đề gì. Chúng ta cần làm bây giờ là bảo đảm hắn có thể thuận lợi phát triển, hiện tại không cần lo lắng những chuyện khác. Cũng là, ba vị đại năng trao đổi rất nhanh, và ngay lập tức đi đến ý kiến thống nhất. Thanh Mộng đạo nhân kéo Lôi Đế đi, tươi cười nhìn Tô Trạch, đạo nguyên thần thì sao? Tu hành thế nào rồi? Lại nữa, Tô Trạch rơi vào trầm mặc, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này. Ba vị đại năng có mặt đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhướng mày, trong mắt lóe lên sự khó tin. Thanh Mộng đạo người trong lòng run lên, sau một lúc lâu sau, hắn khó khăn nói, ngươi sẽ không, ngươi đã tu hành đạo nguyên thân mà ta truyền thụ cho ngươi đến cấp độ viên mãn rồi. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn bọn họ, chậm chạp gật đầu. Quả thật là vậy, đồ chơi đó ta cũng ngộ đạo rồi. Chỉ một thoáng, im phăng phắc, trong cung điện rơi vào sự im lặng chết chóc, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Thái Hư Chân Nhân xúc động muốn mở đầu của Tô Trạch để xem bộ não của đứa trẻ này phát triển như thế nào. Chương 705, đại quân chinh phạt của địa tiên giới đến. Trong thời gian 1-2 tháng, liên tục tu hành hai môn công pháp đại thừa đỉnh cao đến viên mãn. Đại năng chuyển thế, Tô Trạch nhất định là đại năng chuyển thế. Ba đại năng không ngừng mặc niệm trong lòng, cố gắng thôi miên chính mình tin tưởng sự thật này. Nếu không, bọn họ thật sự không tìm được lý do chính đáng nào để giải thích. Nhất định là như vậy. Kiếp trước của Tô Trạch là một tu sĩ với tu vi cực kỳ cao, ít nhất có thể so với địa tiên, cho nên hiện tại thiên phú tu luyện của hắn cực kỳ cao. Đối mặt với công pháp dưới địa tiên, đương nhiên là tu luyện vô cùng đơn giản. Đúng, nhất định là như vậy. Ba người Thái Hư chân nhân nhìn nhau, âm thầm gật đầu, càng ngày càng cảm thấy có khả năng cao Tô Trạch chính là đại năng chuyển thế. Ba vị đại thừa có thể nói là hiểu biết sâu rộng, tràng diện lớn nào mà chưa từng gặp. Nhưng hôm nay, liên tục bị chấn kinh mấy đợt, rơi vào cơn chấn động rất lâu mà không thể tự thoát ra được. Qua một hồi lâu, Thái Hư chân nhân thở ra một hơi dài, nhìn Tô Trạch và nói. Đại chiến sắp đến. Đến lúc đó chúng ta có thể không thể chiếu cố đến ngươi được. Cho nên mọi chuyện đều tùy thuộc vào ngươi. Nếu ngươi không nắm chắc thì đừng cậy mạnh, chỉ cần ngươi có thể đợi ở đế quan, bây giờ cái này vốn cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Hắn trực tiếp chuyển đề tài, không nói về chuyện vừa rồi nữa. Mạng mới là quan trọng nhất, chỉ cần ngươi còn sống, mọi thứ đều có ý nghĩa. Nói cách khác, một thiên tài đã chết cũng không quan trọng bằng một tu sĩ hóa thần. Thanh Mộng đạo nhân ở bên nói thêm, Tô Trạch gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Thái Hư chân nhân gật đầu, vậy thì ngươi chú ý đến bản thân, điều chỉnh trước rồi chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức, bóng dáng của ba vị đại năng biến mất. Địa tiên giới, núi Thiên Môn, đại quân trùng trùng điệp điệp bắt đầu chính thức tập hợp. Từng tán tu với khí thức mạnh mẽ xuất hiện, gia nhập vào trong đội ngũ. Trên trời cao, trong những tòa kiến trúc rộng lớn đó, một vài bóng người đã đáp xuống. Khí tức của bọn họ mạnh mẽ, tu vi đã là kim tiên, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn xuống đại quân tán tu phía dưới. Khi ánh mắt họ quét qua các đệ tử của Hỏa Thần Cung, một chút nghi ngờ lóe lên trong mắt họ. Nhưng không để tâm. Các ngươi nhớ cho kỹ, sau khi đi qua thiên môn, các ngươi không được tự ý hành động, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Nói xong, trong tay một số kim tiên xuất hiện nhẫn không gian, vung tay tản ra. Nhất thời, từng bình đan dược từ trên trời rơi xuống, rơi chính xác vào tay tán tu bên dưới. Không có bao nhiêu đan dược, dùng ít một chút. Thản nhiên bỏ lại một câu, mấy kim tiên hóa thành kim quang bay về trong cung điện bên trên, mặc kệ sự tình bên dưới. Một số chân tiên xuất hiện ngay lập tức và bắt đầu chia đội, họ sẽ dẫn đại quân tán tu này đến thiên môn, chuẩn bị vượt qua hai giới và đến quá khứ. Giữa đại quân sửa chữa giải rác. Hoa Vân Phi và Hoa Dung liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy ánh mắt căng thẳng và lửa nóng lóe lên trong mắt đối phương. Cuối cùng cũng có thể đến phàm giới. Trước mắt thì có vẻ kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp. Ngoài các đệ tử của Hỏa Thần Cung, không có tình huống gì bất thường. Chờ sau khi đi thiên môn đến phàm giới, thì kế hoạch đã thành công. Còn cái gì không được hành động theo ý mình? Buồn cười. Hoa Vân Phi đã hạ quyết tâm, sau khi qua thiên môn, sẽ trực tiếp ngả bài. Tìm được người có đại khí vận nhanh nhất có thể để cướp lấy công pháp và khí vận của hắn. Sau khi xong việc thì tìm một chỗ trốn tu luyện, một đường tu luyện đến cảnh giới người có đại thần thông. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, còn có cái gì có thể uy hiếp đến mình? Khóe miệng Hoa Vân Phi hơi nhếch lên, bất giác lộ ra ý cười. Bên cạnh, Hoa Dung tinh ý nhận ra nụ cười này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Có quỷ mới biết cha mình đang đánh chủ ý lên cái gì? Những lúc như vậy, hắn sẽ suy đoán với những ý nghĩ nham hiểm nhất, nói vậy, khả năng cao là hắn sẽ không sai. Hoa Dung cụp mắt xuống, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hy vọng, mình sẽ không đánh cược sai. Hai cha con đều mang trong mình những ý định xấu, thật ra bọn họ vẫn luôn phòng bị lẫn nhau. Rất nhanh, hàng ngũ đã được chia xong. Dưới sự lãnh đạo của một gã chân tiên, đại quân chinh phạt đã bắt đầu hành động. Từng tu sĩ tạo thành dòng lũ bắt đầu hành động, bay về phía cánh cổng thanh đồng cao lớn ở phía xa. Những tòa kiến trúc trên bầu trời truyền ra rung động. Từng bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước cánh cổng thanh đồng, mặc đồ trắng, tản ra khí tức ngạo mạn. Ngay khi vừa xuất hiện, hắn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ. Có tu sĩ tinh mắt chú ý tới phục sức trên người tu sĩ bạch y kia, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đại La Kim Tiên, tiếng kinh hô vang lên. Trong nháy mắt, xuất hiện từng đợt xôn xao. Vô số tán tu chấn động, kinh hãi ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đối với bọn họ, đừng nói là Đại La Kim Tiên. Chỉ Kim Tiên, Chân Tiên, thậm chí là Thiên Tiên, tất cả đều là tồn tại bọn họ mong muốn nhưng không thể thành, đời này cũng không biết có hy vọng đạt được hay không. Mà Đại La Kim Tiên, đó là tồn tại vượt qua Kim Tiên, vượt qua Thái Ất Kim Tiên trên Kim Tiên. Đó là tồn tại đứng trên tầng cao nhất của toàn bộ địa tiên giới. Ở thời đại không có người có đại thần thông. Đại La Kim Tiên, đó là chủ tể của địa tiên giới. Trong đại quân tán tu, Hoa Vân Phi ngẩng đầu nhìn Đại La Bạch Y, trong mắt hiện lên sự ghen tị. Nhưng ngay sau đó, sự ghen tị này biến mất và chuyển sang khinh thường. Chờ mình giành được công pháp của người có đại khí vận, Đại La Kim Tiên gì đó, cũng dễ như trở bàn tay thôi. Cùng lúc đó, tên Đại La Kim Tiên kia đã bắt đầu hành động, cùng với một tiếng quát khẽ. Ầm ầm, một tiếng gầm vang dội vang lên giữa thiên địa. Giữa vô số ánh mắt kinh hãi, cánh cổng thanh đồng cao muôn trượng chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở. Ầm ầm, cánh cổng thanh đồng nặng nề chậm rãi chuyển động, khí hỗn độn từ bên trong khe hở phun ra ngoài. Một luồng khí tức không thể giải thích được lan ra, vừa tang thương vừa cổ xưa. Chương 706, đại quân chinh phạt của địa tiên giới đến hai. Ánh sáng chói lọi bắn ra, giống như ảo mộng, mở ra đủ loại dị tượng. Cánh cổng thanh đồng vẫn chưa mở hết, chỉ mở được chưa đến một phần mười. Nhanh chóng tiến vào thiên môn. Giọng nói từ trên trời truyền xuống. Thân hình của tên Đại La Kim Tiên kia đang run rẩy. Rất dễ nhận thấy, việc mở cánh cổng thanh đồng là một nhiệm vụ rất lớn đối với hắn. Nhóm chân tiên phụ trách tiên phong không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tổ chức rất nhiều tán tu lần lượt tiến vào cánh cổng thanh đồng. Trong khoảnh khắc đó, vô số tán tu bay lên không trung, hóa thành lưu quang phóng thẳng vào cánh cổng thanh đồng trước mặt. Khi thần quang vụt sáng, bóng dáng của bọn họ cũng biến mất. Nhìn thấy tu sĩ dần biến mất ở phía trước, cả Hoa Vân Phi và Hoa Dung đều nâng cao tinh thần và âm thầm chuẩn bị. Ô, tiếng kèn trống rỗng đột nhiên vang lên trong đế quan. Kẻ thù tấn công, có cường giả bay lên không trung và tiếng hét lớn truyền khắp thành đế quan. Trong nháy mắt, tinh thần của tất cả tu sĩ đột nhiên chấn động, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Phút vù vù, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng bóng người phóng lên cao, lao về phía khu vực phòng thủ của chính mình. Khu vực trung tâm của đế quan, Tô Trạch cũng nghe thấy tiếng kèn, trong lòng khẽ động. Cùng lúc đó, giọng nói của Thái Hư Chân Nhân truyền vào trong tai hắn. Cửa mở, đại quân của địa tiên giới sắp đến, người đi về phía bên phải, áp lực ở đó sẽ bớt đi một chút. Sau khi Tô Trạch nghe thấy âm thanh đó, lập tức bắt đầu hành động, thân hình nhoáng lên một cái, đi về hướng Thái Hư Chân Nhân đã chỉ. Hắn không hề cậy mạnh, nói mình muốn đến nơi áp lực lớn nhất. Dù sao thì cũng không phải là hóa thần chân chính, khi xuất hiện trong một đám hóa thần, không thể tránh khỏi làm người khác chú ý. Đến lúc đó trở thành đối tượng bị tập kích cũng không quá tốt. Mặc dù Tô Trạch không lo lắng về cái này, nhưng hệ số rủi ro càng nhỏ thì càng tốt. Khi Tô Trạch vừa đến bức tường thành ở phía bên phải, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cánh cổng thanh đồng cao ngất ngưởng. Lúc này, cánh cổng thanh đồng đã từ từ mở ra một khe hở. Tiên quang vô tận ở trong đó phun ra ngoài, đốm sáng không ngừng lóe lên. Khí tức tang thương, năm tháng xa xưa đang lưu chuyển trên cánh cổng, khiến người ta có cảm giác thời gian trôi rất nhanh, xuất hiện cảm giác biển xanh thành nương dâu. Đế quan vốn hùng vĩ, bây giờ đứng trước cánh cổng thanh đồng, có vẻ khá nhỏ bé. Là Tô Trạch sao? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Trạch, khí tức ngang ngạnh, là một cường giả độ kiếp. Phải, Tô Trạch gật đầu. Người đi canh gác ở bên kia, đợi lát nữa theo đội xuất kích thì nhớ phải đuổi kịp. Hiểu rồi. Tô Trạch nghe lời chỉ thị và nhanh chóng đến vị trí của mình, bên cạnh có một vài tu sĩ hóa thần. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Trạch, nhất thời kinh ngạc, nhìn thấy Tô Trạch chỉ có tu vi Nguyên Anh. Ngay sau đó, một cái tên lập tức hiện ra trong đầu bọn họ. Tô Trạch, mặc dù hắn chưa bao giờ đến đế quan, nhưng thực tế, hắn đã nổi tiếng ở đế quan từ lâu. Nơi này tất nhiên là tiền tuyến của trận chiến giữa hai giới, nơi xa xôi vô tận của hư không. Nhưng nó cũng không phải là một nơi cách biệt với thế giới, tin tức vô cùng nhanh nhạy. Tất cả họ đều biết đại hội vạn tộc và những chuyện trong Linh Hư Động Thiên. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, lại càng cực kỳ chú ý đến nhân vật chính Tô Trạch. Tô Trạch muốn tới đế quan, tin tức đã truyền ra từ lâu. Bây giờ nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh, ngoài Tô Trạch ra còn có thể là ai? Nhất thời, những tu sĩ xung quanh xúm lại và tò mò nhìn Tô Trạch. Tô Trạch mỉm cười gật đầu chào hỏi, xin chào. Giọng nói phát ra khiến những tu sĩ xung quanh hoàn hồn. Bái kiến tiểu sư thúc tổ. Trong số các tu sĩ ở đế quan, Thái Hư chân nhân là một người giống như thần minh. Lời của hắn, một khi đã nói ra thì toàn bộ tu sĩ đều sẽ coi đó là sự thật. Thái Hư chân nhân nói Tô Trạch là đồng môn, vậy đám tu sĩ có mặt đều tuyệt đối nghe theo và hoàn toàn không có một chút sơ suất về lễ nghi nào. Mọi người không cần như thế, chúng ta ở đây đều giống nhau. Tô Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trên mặt nở nụ cười, để nhóm tu sĩ không cần đa lễ. Thái độ hiền hòa ngay lập tức khiến những tu sĩ có mặt cảm thấy có thiện cảm hơn rất nhiều, lời nói cũng trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Tiểu sư thúc tổ, vì sao ngươi đột nhiên muốn tới đế quan? Lại là vào thời điểm này, nơi này vô cùng nguy hiểm. Sau khi đại chiến bùng nổ, mấy người lão tổ không có thời gian quan tâm đến chiến trường phía dưới, rất khó để bảo vệ ngươi chu toàn. Một đệ tử nói với vẻ lo lắng. Tô Trạch mỉm cười, tuy rằng ta chỉ là tu vi Nguyên Anh, nhưng sức chiến đấu của ta cũng không kém hơn hóa thần, huống chi ta sắp đột phá đến cảnh giới hóa thần, cũng không kém bao nhiêu. Vừa dứt lời, những tu sĩ có mặt đều nhướng mày, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sắp đột phá đến cảnh giới hóa thần. Không phải trước đó không lâu lão nhân gia ngươi mới là Nguyên Anh sơ kỳ sao? Chỉ vài tháng thôi, đã sắp đột phá đến cảnh giới hóa thần. Lúc mình từ Nguyên Anh đột phá đến hóa thần mất bao lâu nhỉ? Rất nhiều tu sĩ hồi tưởng lại chuyện đó, trong lòng càng thêm khiếp sợ, kinh hãi trước tốc độ tu hành cực nhanh của Tô Trạch. Về sự thật giả trong lời này thì không ai nghi ngờ gì. Với thân phận của Tô Trạch, không cần phải nói dối. Nếu nói là đột phá, nhất định phải là đột phá. Tiểu sư thúc tổ, theo tình huống trước đây. Sau khi bọn họ đến, lợi dụng đối phương chưa hoàn toàn thích ứng, chúng ta sẽ cử một bộ phận người đột kích vào đội hình để quấy rối bọn họ. Quy mô trận chiến tuy nhỏ nhưng cũng khá lợi hại. Về sau chúng ta cũng sẽ phải công kích, nhưng ước chừng sẽ không phải gặp quá nhiều, chủ yếu gặp phải nhiều chiến hữu chính diện hơn, chúng ta chỉ là nhặt được một ít cá lọt lưới mà thôi, nguy hiểm không lớn như vậy. Một khi chiến đấu xảy ra, nếu không thể tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn, vậy thì tốt nhất nên nhanh chóng rút lui. Chương 707, Đại quân chinh phạt của địa tiên giới đến 3. Nếu không, rất dễ rơi vào vòng vây của đối phương. Các đệ tử lần lượt kể lại những kinh nghiệm mà họ đã đúc kết được bằng xương máu của mình. Tô Trạch lắng nghe một cách cẩn thận những kinh nghiệm quý báu này, không bỏ sót. Một lúc sau, ô, tiếng kèn du dương vang lên lần nữa. Một tên hợp đạo ghé vào trên tường thành, trông về phía xa mà đi, chợt quay đầu nghiêm nghị hét lớn. Đến, chỉ một thoáng, tất cả các đệ tử trước tiên là trở lại vị trí của mình, nhìn về phía cánh cổng thanh đồng. Chỉ thấy được, bên trong ánh sáng lóng lánh, từng bóng người từ từ hiện ra, khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng tu sĩ hóa thần. Trong đó có rất nhiều cường giả hợp đạo, xuất hiện đầu tiên là hơn chục thân ảnh, lại có thêm 10 tên cường giả hợp đạo nữa đến. Mà cái này, mới chỉ là bắt đầu. Từ trong cánh cổng thanh đồng có lít nha lít nhít thân ảnh đi ra. Có vô số tu sĩ hóa thần, còn có gần nghìn cường giả hợp đạo. Cường giả độ kiếp thì có hơn 10 vị. Trong số đó, có vài bóng người có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ đại thừa, cường giả địa tiên giới, đến rồi. Hơn nữa số lượng vượt xa sức tưởng tượng của tất cả các đệ tử. Đây mới là làn sóng đầu tiên thôi mà đã có số lượng lớn cường giả như vậy rồi. Vậy thì sau khi tất cả đã đến, sẽ có bao nhiêu cường giả nữa? Bầu không khí của toàn bộ đế quan đột nhiên thay đổi, khí tức sơ xác tiêu điều tràn ngập, bầu không khí giảm xuống mức đóng băng, im lặng không tiếng động. Đang lúc này, bên phía đế quan, từng bóng người lần lượt xuất hiện, khí tức trùng thiên tràn ngập không khí, khí thế giống như sóng thần lập tức cuốn phăng bầu không khí áp lực của toàn bộ đế quan. Đó chính là Thái Hư chân nhân và các vị tán tiên đại thừa. Bọn họ tinh tường nhận thấy tinh thần của các tu sĩ ở đế quan đang có dấu hiệu sa sút, bọn họ lập tức có biện pháp đối phó. Đúng như dự đoán, có bọn họ xuất hiện, khí thế ở đế quan lại dương cao một lần nữa. Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn mấy bóng người ở phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Tán tiên đại thừa có thể không đáng chú ý trong địa tiên giới, thậm chí trong số một số môn phái lớn, bọn họ cũng chỉ là đệ tử nội môn bất nhập lưu. Nhưng trong thế giới vạn tộc, mỗi một tán tiên đại thừa đều là thần hộ mệnh của hàng trăm triệu sinh linh. Bọn họ đã đóng quân ở đế quan quanh năm, bọn họ đã để lại rất nhiều thứ, chỉ để bảo vệ sự an toàn cho thế giới vạn tộc. Đối với bọn họ và vô số sinh linh trong thế giới vạn tộc, đại thừa không còn là một danh từ chỉ cảnh giới tu vi nữa. Nó đồng nghĩa với thần hộ mệnh. Có bọn họ ở đó, thế giới vạn tộc vẫn còn hy vọng. Những thiên tài là hy vọng của tương lai, đại thừa là hy vọng của hiện tại. Tất cả tu sĩ đều biết điều này. Bởi vậy, tất cả đều tôn trọng đại thừa từ tận đáy lòng, tôn trọng từng chiến hữu cùng chiến đấu với địa tiên giới. Giống như Tô Trạch, lý do tại sao các tu sĩ ở đế quan có thái độ thân thiện với hắn như vậy. Một là vì có thân phận của Thái Hư chân nhân cho. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến tích của Tô Trạch trong Linh Hư Động Thiên. Những cường giả có chiến lực mạnh mẽ đương nhiên đủ tư cách để được bọn họ tôn trọng. Thương Nguyệt, đi đi. Nơi đầu tường thành đế quan có một giọng nói truyền đến. Là giọng nói của Lôi Đế. Ngay sau đó, một cường giả độ kiếp đứng dậy, quay đầu ngoắc tay, ra hiệu đi theo mình. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm, tiếng mở cửa thành vang dội. Xoạt xoạt xoạt. Vô số tu sĩ giống như thủy triều từ trong đế quan tuôn ra, hóa thành vô số vệt sáng giết về phía cổng lớn Thanh Đồng ở nơi xa. Uỳnh, chấn động kinh khủng từ chiến đấu truyền đến, âm thanh ầm ầm rung động, ánh sáng chiếu rọi hư không, hào quang chói lóa không ngừng lóe lên. Chiến đấu giữa cường giả độ kiếp xảy ra rồi. Trừ cái đó ra, các tu sĩ khác cũng bắt đầu chiến đấu, tiến hành chém giết với cường giả của địa tiên giới vừa đến kia. Phía bên phải trên tường thành, Tô Trạch mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường nơi xa, nhịp tim dần dần tăng nhanh, sâu trong đáy mắt lộ vẻ hưng phấn. Bên trong đan điền trong cơ thể, đại dương minh mông màu vàng bắt đầu dao động. Bất cứ lúc nào nguồn linh lực minh mông như biển cũng có thể trút ra ngoài, hóa thành uy lực khủng bố có thể nghiền nát tất cả. Đúng lúc này, vù, tiếng vù vù vang lên. Trong lòng Tô Trạch hơi động, phát hiện âm thanh đúng là từ đằng sau đế quan truyền đến. Tu sĩ xung quanh lại không có phản ứng gì, hoặc có lẽ đã thành thói quen. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quay đầu nhìn lại, lông mày chợt nhíu. Vô số ngôi sao lớn, vô số ngôi sao không thể đếm nổi đang bay về bên này. Trận văn ở mặt ngoài ngôi sao lớn đã lóe sáng, trận pháp bên trên đã được kích hoạt. Mấy trăm ngôi sao dựa theo một loại phân bố phương hướng đặc biệt nào đó, đang chậm rãi di chuyển đến. Tốc độ di chuyển của chúng nó nhìn như chậm chạp, thật ra là bởi vì hình dáng quá mức to lớn nên gây ra hiệu ứng hình ảnh chậm chạp mà thôi. Trên thực tế, tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm ngôi sao xuất hiện phía trước đế quan, hào quang sáng chói từ bề mặt bắn mạnh ra ngoài, kết nối với những ngôi sao khác, tạo thành một đại trận. Vù, hư không rung động, mắt thường cũng có thể nhìn thấy gợn sóng xuất hiện. Tô Trạch tinh thông đạo tắc không gian lập tức phát hiện không gian bị phong tỏa, căn bản không cách nào thi triển truyền tống và thuật pháp liên quan đến không gian. Cùng lúc đó, những tia thần quang từ trong ngôi sao lớn rơi xuống người những đệ tử đang chiến đấu kia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử phấn chấn tinh thần, linh lực nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, sức chiến đấu tăng lên không ít. Thấy cảnh này, Tô Trạch hơi nghi ngờ, quay đầu hỏi một đệ tử ở bên cạnh, có loại trận pháp này, sao không trực tiếp giết chết những tu sĩ địa tiên giới đến đây? Chương 708, đại chiến bùng nổ, suy đoán của Thái Hư chân nhân. Không thể làm như vậy. Đệ tử này lắc đầu, xung quanh tiên môn Thanh Đồng có đại đạo lượn lờ, một khi sử dụng sức mạnh trận pháp đánh phá sẽ bị tiên môn phản phệ. Đến lúc đó sẽ không còn là sức mạnh của tu sĩ có thể chống lại, đó là áp chế của đại đạo thiên địa, trước đây đã có đại thừa bởi vậy mà bị thương rồi. Tô Trạch sáng tỏ, khẽ gật đầu, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía chiến trường nơi xa. Có sự trợ giúp của đại trận từ ngôi sao, sức chiến đấu của tu sĩ đế quan tăng mạnh, chiến đấu dũng mãnh như thần, liên tục đánh giết đối thủ. Nhưng mà, cho dù có đại trận trợ giúp, vẫn có đệ tử ngã xuống, cơ thể nổ nát vụn, máu tươi bắn tung tóe ra hư không, ngay cả hài cốt hoàn chỉnh cũng không để lại. Trên tường thành đế quan, nhìn thấy đồng môn không ngừng hy sinh, vô số đệ tử siết chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng, nhưng vẫn duy trì kiềm chế. Hy sinh là không thể tránh được, có lẽ đợi lát nữa, người hy sinh chính là bọn họ. Tô Trạch nhìn chiến đấu thảm thiết oanh liệt phía trước, coi như lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy chiến tranh tàn khốc giữa hai giới. không một lời trao đổi, hai bên vừa gặp mặt, chỉ khi phân rõ sinh tử mới có thể dừng việc chém giết. Linh Ngọc, ngươi đi. Trong Thiên Môn Thanh Đồng lấp lánh tiên quang, lại có một nhóm lớn tu sĩ buông xuống. Tiếng nói của Thái Hư Chân Nhân vang lên. Sau đó, cường giả độ kiếp tên là Linh Ngọc nhận lệnh, dẫn theo một nhóm đệ tử xông ra khỏi cửa thành, nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Tình hình chiến đấu ngày càng oanh liệt. Thậm chí Tô Trạch cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi máu tanh. Ánh mắt đệ tử xung quanh đỏ rực, đang cực kỳ kiềm chế tâm trạng của mình, đồng thời bắt đầu điều động linh lực, chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều tu sĩ địa tiên giới buông xuống, không hề có ý dừng lại. Mà đế quan cũng đưa ra đối phó tương ứng, các độ kiếp mang theo nhóm lớn đệ tử đi qua trợ giúp. Cuối cùng, Yến Nam, người đi. Yến Nam chính là cường giả độ kiếp phụ trách bên phía Tô Trạch. Trong nháy mắt, các đệ tử bên phía Tô Trạch giống như điện giật, lập tức hoàn thành tập kết. Ngay sau đó cửa thành bên dưới mở rộng. Đi, vừa dứt lời, các đệ tử đã xông ra khỏi cửa thành, bay nhanh về phía chiến trường xa xa. Trên tường thành, rất nhiều đệ tử đóng giữ lặng lẽ quan sát, không nói tiếng nào, lại vô cùng chân thành hy vọng đồng môn có thể bình an trở về. Tiền phương, ánh mắt Lôi Đế quét nhìn, vừa nhìn đã thấy Tô Trạch bay nhanh theo sau. Thật sự không cần phải để ý đến hắn. Dù thế nào hắn cũng hơi lo lắng, tình huống lần này rất nguy hiểm, không biết bọn khốn kiếp địa tiên giới nổi điên gì, bỗng chốc phát động xâm lược quy mô lớn như vậy. Tình hình chiến đấu bây giờ thảm thiết hơn trước kia rất nhiều. Đợi lát nữa khai chiến, nếu chúng ta ra tay, chắc chắn sẽ khiến đối phương chú ý, đến lúc đó phiền phức hơn rất nhiều. Không cần phải lo lắng cho Tô Trạch, có lẽ hắn còn nhiều thủ đoạn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Hơn nữa hắn không phải loại người mang mạng mình đi mạo hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm, nói không chừng còn chạy nhanh hơn bất cứ người nào. Thái Hư Chân Nhân nhìn Tô Trạch ở nơi xa, chậm rãi nói. Nói là như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn lóe vẻ lo lắng. Một vầng sáng trắng dịu nhẹ hiện lên, tiếng nói của ông già khí linh vang lên, vậy mới khiến hắn yên tâm hơn chút. Có khí linh tiền bối ở đó, vẫn có thể bảo đảm an toàn cho Tô Trạch. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế sao có thể không chuẩn bị chút thủ đoạn nào. Thiên phú tiềm lực của Tô Trạch rõ như ban ngày, mơ hồ giống như là đại năng chuyển thế, nguyên thần lấp lánh ánh sáng địa tiên, nói không chừng là tồn tại có thể đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai giới. Thiên tài quan trọng như vậy, tất nhiên Thái Hư Chân Nhân hắn không thể nào thật sự cho Tô Trạch đi mạo hiểm. Tiểu sư thúc tổ, đợi lát nữa ngươi phải chú ý an toàn bản thân, e rằng bọn ta không có nhiều sức lực đi bảo vệ ngươi. Một tên hợp đạo nhỏ giọng nói, không sao, các ngươi đánh của các ngươi, không cần để ý đến ta. Tô Trạch trả lời một câu, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, sâu trong đáy mắt lóe ra hai vệt sáng vàng. Quỳnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Chiến đấu bắt đầu rồi. Khí tức, trang phục, thậm chí dao động của địa tiên giới quen thuộc, đều giống hệt trong Linh Hư Động Thiên lúc trước. Linh lực trong cơ thể Tô Trạch phun ra, tiến vào trong tứ chi bách hải. Đôi mắt của hắn hóa thành đôi mắt vàng, lạnh lẽo mà vô tình, quét nhìn chiến trường một lượt, sau đó ánh mắt tập trung vào một tên hóa thần hậu kỳ bị nổ bay đến. Bịch, bước chân Tô Trạch khẽ động, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh người tên hóa thần hậu kỳ kia. Không đếm xỉa đến ánh mắt hoảng sợ của hắn, một vệt kiếm quang lạnh lẽo lóe lên. Phụt, cột máu phun ra ngoài. Một cái đầu bay ra cùng với máu tươi, nguyên thần trong Nê Hoàn Cung bị kiếm khí bén nhọn giết chết, không còn khả năng sống sót. Một kiếm chém giết một tên hóa thần hậu kỳ. Dễ dàng thoải mái, không tốn chút sức lực nào. Xung quanh có người không yên lòng, vẫn luôn trở lại một tia thần niệm chú ý đến Tô Trạch, thấy vậy tinh thần chấn động. Truyền thuyết đều là thật. Mặc dù tiểu sư thúc tổ chỉ có tu vi nguyên anh, nhưng vẫn có thực lực mạnh mẽ chống lại hóa thần. Thậm chí từ biểu hiện vừa rồi thấy được, thực lực của tiểu sư thúc tổ vượt qua hóa thần rất nhiều. Ít nhất, so ra còn mạnh hơn mình. Vậy còn lo lắng cái rắm, mạnh tay đi chém giết thôi. Trong lúc nhất thời, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tô Trạch, sức chiến đấu của rất nhiều đệ tử tăng cao đột ngột, liên tục đánh lùi kẻ địch đối diện. Không chỉ bọn họ. Bởi vì bên phía thiên cung chuẩn bị đầy đủ, số lượng cường giả rất nhiều, lại có đại trận từ ngôi sao trợ giúp, giết cho tu sĩ địa tiên giới buông xuống không còn manh giáp. Nhưng, khi một đám tu sĩ địa tiên giới mặc áo đỏ xuất hiện, thể cục dần dần xảy ra thay đổi. Chương 709, đại chiến bùng nổ, suy đoán của Thái Hư Chân Nhân 2. Đó là đệ tử của Hỏa Thần Cung. Mỗi người đều có sức chiến đấu vượt trội, trên người lại có đủ loại uy lực to lớn, bảo vật tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử Thiên Cung bị thua, hoặc là bỏ mình, hoặc là bị thương nặng rút lui. Lợi thế dần dần chuyển từ bên phía đế quan sang bên phía địa tiên giới. Nhìn thấy tình huống bên này, trong lòng các đệ tử đang chiến đấu ở xung quanh sợ hãi, nghi ngờ không thôi nhìn về phía những đệ tử áo đỏ kia. Rõ ràng nhóm cường giả này không giống những tên khác. Là người của Hỏa Thần Cung, giết chết bọn chúng, lần trước Tiêu sư huynh chính là bị bọn chúng hành hạ đến chết. Đột nhiên, một đệ tử Thiên Cung hô lớn, tiếng nói truyền vào trong tai đông đảo đệ tử Thiên Cung. Chỉ chớp mắt, vô số ánh mắt tràn đầy căm hận tập trung lên người đệ tử của Hỏa Thần Cung. Sắc mặt đệ tử Hỏa Thần Cung thay đổi, trong lòng thầm chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi cũng biết là chuyện do đệ tử lúc trước làm, liên quan quái gì đến bọn ta. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng nếu bị quá nhiều tu sĩ để mắt tới, một trận vây công ập xuống, bọn họ cũng không chịu nổi. Trái lại cũng có bảo vật do người có đại thần thông ban thưởng. Nhưng món đồ chơi kia không phải để dùng trên người của Thiên Cung, là dùng để kìm hãm hai cha con Hoa Vân Phi Hoa Dung. Một khi sử dụng mất, đợi lát nữa sẽ không còn thủ đoạn kìm hãm bọn họ nữa. Bên trên đã nói rồi, hai cha con Hoa Vân Phi mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều là hư vô, phải nhường đường cho việc này. Nếu như làm hỏng, có lẽ trực tiếp đầu hàng mới có thể chết tôn nghiêm một chút. Mà bây giờ nếu không dùng át chủ bài, hơn phân nửa là sẽ bị đánh chết tươi. Khó cả đôi đường, chọn cái nào cũng là chết. Con bà nó, sớm biết như vậy, trước khi đến đã thay quần áo khác rồi. Mặc dù suy nghĩ này rất mất mặt, khiến Hóa Thần Cung hổ thẹn, nhưng suy nghĩ này vẫn xuất hiện trong đầu rất nhiều đệ tử. Hết cách rồi, mạng nhỏ vẫn rất quan trọng. May mà, chuyện cũng không phát triển theo chiều hướng hỏng bét. Lại có một nhóm tu sĩ từ trong Tiên Môn Thanh Đồng buông xuống, hấp dẫn không ít sự chú ý của các tu sĩ, hóa giải rất nhiều áp lực cho đệ tử Hỏa Thần Cung. Hành vi của đệ tử Hỏa Thần Cung rất kỳ lạ. Ít nhất là như vậy trong mắt đệ tử Thiên Cung. Bởi vì khi một nhóm tu sĩ địa tiên giới mới buông xuống, dường như đệ tử của Hỏa Thần Cung còn căng thẳng hơn bọn họ. Ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại các tu vĩ mới buông xuống, giống như đang tìm kiếm cái gì. Bất đắc dĩ, tình hình chiến đấu thật sự khẩn cấp. Trong chém giết sống còn, bọn họ không cách nào suy nghĩ sâu xa, bỏ qua hành động vô cùng quái dị đáng ngờ này. Keng! Tiếng va chạm sắt thép vang lên lanh lảnh, tiếng gầm vang dội lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường, dao động khủng bố rung động hư không. Đại thừa ra tay, trong cường giả địa tiên giới mới buông xuống có tồn tại đại thừa. Quỳnh, tiếng nổ chấn động màng nhĩ tất cả tu sĩ vang lên không ngừng. Đại chiến kinh khủng bùng nổ, mức độ kịch liệt vượt xa chiến đấu của những cường giả độ kiếp đó. Đây là cảnh tượng lúc thường khó mà gặp được, nhưng dường như bây giờ trở nên bình thường hơn rất nhiều. Đế quan, bóng hình bên cạnh Thái Hư Chân Nhân dần dần giảm bớt. Từng đại thừa tán tiên đi lên chiến trường, ngăn cản những đại thừa kia. Địa tiên giới đúng là điên rồi, sao lại phái ra nhiều cường giả như vậy? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Thanh Mộng đạo nhân nhìn chằm chằm chiến trường nơi xa, chay mày lại. Đợi lát nữa để ta ra tay, ta giết chết hai đại thừa rồi nói tiếp. Khuôn mặt Lôi Đế tràn đầy hung ác, trên trán nổi đầy gân xanh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thái Hư Chân Nhân không nói gì, lặng lẽ nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu bên kia, trong lòng cũng nghi ngờ. Tình huống bây giờ rất hiếm thấy. Trước đây, mặc dù chiến đấu giữa hai giới xảy ra thường xuyên, nhưng đã thành lập ra một thăng bằng mỏng manh. Bây giờ địa tiên giới phái ra nhiều tu sĩ như vậy, trong nháy mắt phá vỡ thăng bằng, thậm chí khiến cho bố trí thực lực của Thiên Cung xảy ra thay đổi. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Chắc chắn làm như vậy là có mục đích. Vậy mục đích là gì? Quỷ thần xui khiến, trong đầu Thái Hư Chân Nhân xuất hiện một người. Tô Trạch, sẽ là hắn sao? Chính bản thân Thái Hư Chân Nhân cũng không rõ ràng vì sao mình lại nghĩ đến Tô Trạch. Tô Trạch chỉ là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi, sao hắn có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy? Không đúng. Nghĩ đến Tô Trạch tiện tay có thể lấy ra một món đạo binh địa tiên, lại có thể dùng tốc độ khủng khiếp sửa chữa thăng tiên đài đã sụp đổ. Tô Trạch nắm giữ bí mật lớn, có lẽ trên người thật sự có thứ gì đó hấp dẫn địa tiên giới. Thái Hư Chân Nhân càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực lớn. Đột nhiên, đồng tử hắn hơi co lại, chợt nghĩ đến một khả năng. không phải kiếp trước Tô Trạch có thù lớn với một số thế lực của địa tiên giới đấy chứ? Hay là kiếp trước Tô Trạch là ma đầu tuyệt thế gì ở địa tiên giới, đắc tội rất nhiều cường giả? Khả năng rất lớn, mình không phải là chó ngáp phải ruồi, đoán được chân tướng trong đó rồi đấy chứ? Ánh mắt Thái Hư chân nhân chợt lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không tiếp tục suy đoán lung tung nữa. Cho dù trên người Tô Trạch có bí mật gì, là đại lão chuyển thế cũng được, mà đầu chuyển thế cũng thế, người mang dị bảo cũng vậy, quan tâm tình huống của hắn làm gì, mình chỉ cần biết hắn là tu sĩ của phàm giới, là đệ tử của thiên cung. Tô Trạch không trốn tránh, không làm ra chuyện lẽ trời khó tha, vậy hắn có thể bảo đảm chắc chắn thân phận đệ nhất thiên tài của Tô Trạch ở phàm giới. Hắn đưa ra quyết định, chờ sau khi chuyện này lắng lại. Chút xuống tài nguyên, số lượng lớn bảo vật, thậm chí đủ loại đồ vật có lợi với tu hành. Thứ Tô Trạch cần chính là cung cấp vô điều kiện. Mục đích chỉ có một, trợ giúp Tô Trạch khôi phục đỉnh phong nhanh nhất, không đúng, là phát triển thành cường giả. Chương 710, Thái Ất Kim Tiên Hỏa Phong, mưu tính của Hỏa Thần Cung. Theo bản năng coi Tô Trạch là đại năng chuyển thế, Thái Hư chân nhân lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng lúc này, huynh, nơi xa, lại một khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Ta đi vậy, âm thanh như sấm nổ vang lên, lôi đế hóa thành một tia sấm sét ngút trời, mang theo thế sấm vang chớp giật xông tới. Cùng lúc đó, ánh vàng bên ngoài cơ thể Tô Trạch lấp lánh, dùng tư thế vặn vẹo xoay chuyển cơ thể, tránh thoát hàn quang sắc bén đến từ sau lưng. Ngay sau đó, quả đấm của hắn thuận thế vung ra. Ầm ầm, dường như có một tia sấm sét xuất hiện, chớp điện chói mắt bùng lên. Bịch một tiếng vang trầm. Hóa thần bị cú đấm của Tô Trạch đánh trúng không hề có chút sức phản kháng nào, phòng ngự quanh người lập tức vỡ vụn, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu chậm rãi tiêu tan. Cũng trong nháy mắt sấm sét chui vào cơ thể, nguyên thần của hắn đã trực tiếp bị đốt thành tro tàn, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Tiện tay đánh giết một tên hóa thần, sắc mặt Tô Trạch không hề thay đổi, quay người nhào về phía một tên hóa thần đỉnh phong cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, chính xác thì là 5 giây sau. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Hóa thần đỉnh phong bị chém nứt một nửa cơ thể, khuôn mặt vặn vẹo, hoảng sợ muốn bay nhanh trốn về phía sau. Nhưng mà, Tô Trạch sẽ không cho hắn có cơ hội này. Kiếm quang chợt hiện, chém một nửa cơ thể còn lại nát vụn. Tô Trạch tay cầm trường kiếm, xuất hiện bên trong xương máu kia, quanh người lượn lờ ánh vàng, tránh cho quần áo bị dính phải xương máu. Xương tay ra vồ một cái, bắt lấy lọ đan dược. Suy nghĩ trong đầu hắn hơi xoay chuyển, nhìn về phía lọ đan dược, trước mắt hiện ra một dòng chữ viết hơi mờ. Tam chuyển hồi nguyên đan, có thể thu hồi tu vi 15 triệu. Một viên có giá 15 triệu, trong lọ đan dược có tất cả 10 viên. Nói cách khác, tổng giá trị là 150 triệu. Lông mày Tô Trạch nhướng lên thật cao, trong ánh mắt chợt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đều nói trên chiến trường hai giới có đồ tốt. Hắn vốn dĩ tưởng rằng chỉ là trên người một số tu sĩ hóa thần có đồ chơi đáng tiền gì. Bây giờ xem ra là vô cùng sai trái. Thứ đồ tương tự lọ đan dược này, vừa rồi hắn đã từng thấy nhiều lần. Mỗi khi tu sĩ địa tiên giới bị thương, hầu hết đều lấy ra một lọ đan dược giống thế này, đổ một viên đan dược bên trong ra uống. Chẳng lẽ đều là loại tam chuyển hồi nguyên đan này? Đan dược này, dường như mỗi một tu sĩ địa tiên giới đều có một lọ. Trong lòng Tô Trạch hơi rung động, ánh mắt quét nhìn, lập tức thấy ít nhất mấy trăm tu sĩ địa tiên giới. Nói cách khác, chỉ riêng đan dược trên người bọn họ đã có giá trị tu vi mấy chục tỷ. Trong nháy mắt, Tô Trạch chỉ cảm thấy tràn đầy động lực. Đối với Tô Trạch bây giờ, chém giết một tên hóa thần gần như không tốn bao nhiêu công sức. Bởi vậy, cũng tương đương với tu vi không dưng kiếm được. Không lấy thì phí. Sau khi ý thức được điểm này, ánh vàng trên người Tô Trạch sáng chói, thoáng cái tốc độ tăng lên không ít, xông thẳng về phía một tên tu sĩ địa tiên giới gần nhất. Phụt, một cú đấm, cơ thể nổ nát vụn, chỉ có vòng tay không gian được giữ lại. Bỏ qua việc mở ra xem, Tô Trạch dứt khoát thu vào vòng tay càn khôn, ngay sau đó lại biến mất, giết về phía một tên hóa thần khác. Dưới nắm đấm, hoặc là kiếm của hắn, hầu như không có bao nhiêu hóa thần có thể chống đỡ nổi ba chiêu. Thậm chí có một tên hợp đạo bị thương nặng cũng bị Tô Trạch lén lút đấm cho một cú. Hợp đạo kia phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện người đến lại là một tên Nguyên Anh, lập tức giận dữ, muốn bóp chết con sâu cái kiến, không biết sống chết này. Nhưng Tô Trạch sớm đã chạy ra xa 800 dặm, căn bản không cho đối phương có cơ hội đánh trả. Hơn nữa còn có cường giả hợp đạo của đế quan đuổi theo, hắn bận rộn đối phó, tất nhiên không rảnh quan tâm đến hành vi vừa rồi của Tô Trạch. Tô Trạch toát mồ hôi hột, vừa rồi đúng là phiêu, vậy mà chủ động đấm hợp đạo một cú. Không thể trách mình, thật sự là giết đỏ cả mắt, nào còn quan tâm đến phân biệt thực lực. Vẫn phải cẩn thận chút, nếu không cũng không cách nào thu hồi tu vi vài tỷ vừa kiếm được. Thần niệm Tô Trạch quét qua, nhìn mấy chục món pháp bảo không gian bên trong vòng tay càn khôn, tâm trạng rất tốt. Lại thêm tu vi vài tỷ đến tay, miễn cưỡng kiếm lại chút máu. Cố gắng thêm chút nữa là có thể thu lại được số tu vi dùng để mua bảo vật bảo vệ tính mạng trước đó rồi. Tô Trạch vô cùng hăng hái, ánh mắt liếc nhìn, chú ý đến một tên tu sĩ hóa thần nơi xa. Hả? Đột nhiên, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì tu sĩ hóa thần kia mang lại cho mình cảm giác không giống như một hóa thần. Giống như là tu sĩ mạnh mẽ hơn, nhưng dưới sự thăm dò của thần niệm, khí tức của đối phương lại đúng là tu vi hóa thần. Là ảo giác sao? Tô Trạch nhíu mày, trong mắt lóe vẻ nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện khiến Tô Trạch không ngờ tới xảy ra rồi. Tại nơi rất xa, dường như tu sĩ hóa thần cảnh là kia chú ý đến ánh mắt của Tô Trạch, đột nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt đúng lúc đối mặt với Tô Trạch. Tô Trạch chợt giật nảy mình, trên làn da xuất hiện một lớp da gà sần sùi, có loại cảm giác bị mãnh thú hồng hoang để mắt tới. Không thích hợp, một tu sĩ hóa thần lại có thể mang đến cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ như vậy sao? Nhìn khuôn mặt của đối phương, không hề giống tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, tóc mai điểm bạc, giữa lông mày có vài nếp nhăn, chắc chắn tuổi tác không nhỏ. Sẽ không phải là thiên tài hóa thần của địa tiên giới đấy chứ? Vậy thì là tình huống gì? Lão quái vật bị vây trong cảnh giới hóa thần rất lâu. Càng không thể. Có thể bị vây ở cảnh giới hóa thần, thiên phú của thể mạnh đến mức nào, không thể nào khiến Tô Trạch có cảm giác như vậy. Vậy sẽ là tình huống như thế nào? Đúng lúc này, lông mày Tô Trạch nhíu lại, cảm giác nguy hiểm trong lòng lập tức phóng to. Theo bản năng, hắn đột nhiên quay người, đầu nghiêng sang một bên. Vù. Chương 711, Thái Ất Kim Tiên Hỏa Phong. Mưu tính của Hỏa Thần Cung. 2. Cảm xúc lạnh buốt từ trên mặt truyền đến. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lập tức xuất hiện, ý đồ xâm nhập vào trong cơ thể Tô Trạch. Ánh vàng lấp lóe, linh lực tự động phun ra ngoài phản kích, diệt sạch sẽ hơi lạnh kia. Tô Trạch tránh thoát một đòn, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sâu trong đáy mắt hiện ra kinh ngạc. Thật mạnh mẽ không phải bình thường. Hơn nữa, tốc độ của đối phương rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của hắn mấy phần. Mẹ nó ngươi bật hack phải không? Chẳng lẽ ngươi cũng dùng phần mềm hack như ta? Tô Trạch rất rõ ràng, mình có thể nắm giữ sức chiến đấu như vậy, Long Tượng Tu Thân Quyết và hệ thống, một thứ cũng không thể thiếu. Long Tượng Tu Thân Quyết vốn chính là công pháp được hack. Hệ thống thì là bật hack cho tu luyện, để cho tốc độ tu luyện của hắn không bị những nhân tố khác hạn chế. Chỉ cần tu vi bao đủ, vậy có thể không ngừng nâng cao. Kết hợp cả hai, chính là hack lại thêm hack, hai phần mềm hack hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống ác liệt như vậy, Tô Trạch mới có được sức chiến đấu biến thái đến thế. Đối phương thì sao? Nhìn bình thường không có gì lạ, chắc chắn không phải thiên tài trẻ tuổi, là thiên tài thì đến tuổi này đã đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi. Nếu nói là lão quái vật thì càng không đến. Cho dù là lão già tu luyện ở tại hóa thần đã lâu, cũng sẽ không thể mang lại cảm giác nguy hiểm, chí mạng cho Tô Trạch như vậy. Ít nhất phải hợp đạo, thậm chí độ kiếp mới có thể khiến Tô Trạch có cảm ứng. Tình huống gì đây? Tô Trạch càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Hòa Phong cảm thấy mình đúng là đen đủi. Vốn dĩ đang rất tốt, vì sao lại bị một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh phát hiện ra chứ? Đợi đã, cảnh giới Nguyên Anh. Lúc này hắn mới chú ý đến, vậy mà trên chiến trường tràn đầy hóa thần, hợp đạo, thậm chí độ kiếp lại lẫn vào một tên tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Ông cụ treo cổ, chán sống rồi sao? Nhưng nếu đã bị đối phương phát hiện ra khác thường của mình, vậy đành phải xử lý hắn thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, Hòa Phong ngang nhiên phát động công kích. Nhưng mà, vậy mà tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh kia tránh được rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong lòng Hòa Phong chấn động, mặc dù bây giờ mình có tu vi hóa thần, nhưng trước đó chính là Kim Tiên đạt được chính quả Thái Ất, thuộc hàng cường giả đứng đầu trong địa tiên giới. Bây giờ cho dù chém rơi đạo quả, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, nền tảng vẫn còn đó. Đừng nói là giết chết Nguyên Anh, cho dù là hóa thần, thậm chí cường giả hợp đạo ở đó, mình cũng có thể tùy ý chém giết. Nhưng sự thật lại là, mình ra tay với tu sĩ Nguyên Anh kia, nhưng lại bị hắn tránh thoát. Hàn khí cửu huyền mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị đối phương dễ dàng hóa giải, không hề có tác dụng gì. Mẹ nó đây mà là tu sĩ Nguyên Anh à? Là mình quá cùi bắp, hay là đối phương quá mạnh? Càng nghĩ, Hòa Phong càng cảm thấy vô cùng không hợp thói thường, dù mạnh thế nào thì cũng chỉ là Nguyên Anh. Bây giờ mình yếu đến độ ngay cả một tên Nguyên Anh cũng không thịt nổi. Có gì đó sai sai. Sai lắm rồi. Tô Trạch và Hòa Phong, trận doanh khác biệt, tu vi khác biệt. Nhưng lúc này suy nghĩ trong lòng lại giống nhau. Đều cảm thấy đối phương có gì đó sai sai. Ngay sau đó, suy nghĩ của bọn họ lại thống nhất. Xử lý đối phương, Quỳnh, hai vệt sáng chợt hiện ra, hung hăng đụng vào nhau. Ánh sáng chói lóa bộc phát, giống như ngôi sao lớn bị nổ nát vụn. Hòa thành ngàn vạn chùm sáng bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Trong ánh sáng, hai bóng người dây dưa, bắt đầu vật lộn theo hình thức nguyên thủy nhất. Thật mạnh mẽ, trong lòng Tô Trạch chấn động, nhận ra mạnh mẽ của đối thủ. Bịch một tiếng vang lên, hai cánh tay hắn rung động, ấy vậy mà có cảm giác đau đớn xuất hiện. Kim Linh Diệu Thân cấp độ viên mãn có lực phòng ngự kinh người, nhưng bây giờ lại không cách nào ngăn cản hoàn toàn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Đau nhức kịch liệt kích thích thần kinh Tô Trạch, kích phát ra thú dữ ẩn náu ở sâu trong cơ thể hắn. Quỳnh, ánh vàng ngút trời. Tô Trạch đấm ra một cú, ánh sáng nén đến cực hạn, hung hăng đấm vào ngực đối phương. Bịch, Hòa Phong giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đôi mắt trợn tròn, cũng không còn cách nào che giấu khiếp sợ trong mắt, nhìn chằm chằm Tô Trạch giống như đang nhìn quái vật. Không, đối phương chính là một quái vật. Tại sao có thể có tu sĩ Nguyên Anh sở hữu sức mạnh cơ thể đạt đến cấp bậc này? Trong lòng Hòa Phong bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Ngay sau đó, sát ý hung ác bùng lên. Lần này mình xuống phàm giới là một lần đánh cược. Vứt bỏ chính quả Thái Ất Kim Tiên, người có đại thần thông đích thân ra tay, chém dụng niêm phong đạo quả của Thái Ất Kim Tiên. Từ đó trở đi, hắn và đạo quả Thái Ất là hai cá thể đặc thù. Hắn có thể tạm thời mượn dùng một chút sức mạnh của đạo quả Thái Ất. Khôi phục 3 phần sức mạnh của trạng thái đỉnh phong. Đồng thời chỉ có một lần cơ hội. Sau khi sử dụng xong sẽ không cách nào tiếp tục giữ gìn đạo quả, trực tiếp tiêu tán trong đất trời. Kèm theo đạo quả tiêu tán chính là vô số năm khắc khổ tu luyện của hắn. Tất cả mọi việc, mục đích chỉ có một. Tìm được cha con Hoa Vân Phi, âm thầm theo sau, cướp đoạt cơ duyên mà bọn họ muốn cướp đoạt. Trải qua phỏng đoán của các cường giả hỏa thần cung, cộng thêm dấu vết của đại trận huyết tế tìm được trong phế tích Tiêu Giao Môn. Cuối cùng đưa ra phán đoán, chắc chắn cha con Hoa Vân Phi biết được trong phàm giới tồn tại cơ duyên nào đó. Cơ duyên lớn nhỏ không rõ, nhưng ít nhất có thể khiến cho tu sĩ đạt được Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có thể cao hơn. Nói cường điệu hơn chút nữa thì có lẽ bọn họ phát hiện người có đại khí vận trong truyền thuyết. Khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể. Bởi vậy, trải qua suy tính, bọn họ quyết định chọn một tên Thái Ất Kim Tiên đi xuống phàm giới. Về phần cách làm, tất nhiên chính là chém đi đạo quả. Chương 712, Thái Ất Kim Tiên Hòa Phong. Mưu tính của Hỏa Thần Cung. 3. Thật ra không ít cường giả đều biết cách làm này, nhưng người dám tự mình thực hiện lại không có bao nhiêu. Một là muốn chém đạo quả của Thái Ất Kim Tiên xuống một cách hoàn chỉnh, nhất định phải có người có đại thần thông ra tay. Đồng thời quá trình tiêu tốn nhiều thời gian sức lực, vô cùng không thỏa đáng. Trên cơ bản chính là thủ đoạn giết địch 800 tự tổn 1.000. Dưới tình huống bình thường sẽ không ai làm trò này. Hai là cho dù thành công chém đạo quả xuống, niêm phong cất vào trong vật chứa, thuận lợi đi xuống phàm giới. Nhưng theo đó, vấn đề mấu chốt cũng xuất hiện. Đại đạo thiên địa của phàm giới là không cho phép tu sĩ vượt qua cấp độ địa tiên tồn tại. Lại càng không cần nói đến Thái Ất Kim Tiên. Khoảnh khắc đạo quả của Thái Ất Kim Tiên bại lộ trong phàm giới, nó sẽ bắt đầu tan biến. Thực lực vượt qua địa tiên càng nhiều, cắn trả của thiên địa càng dữ dội. Đạo quả của Thái Ất Kim Tiên tất nhiên có thể dẫn đến kiếp nạn đủ để hủy diệt một vùng đất trời. Bởi vậy, thời gian Hòa Phong có thể sử dụng sức mạnh đạo quả cũng không nhiều. Có thể dùng giây để tính toán. Nếu để quá lâu, cho dù Thái Ất Kim Tiên trạng thái đỉnh phong đến cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Hòa Phong rất rõ ràng điểm này, tất nhiên muốn giữ đạo quả đến thời điểm mấu chốt sử dụng. Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi. Đệ tử bên ngoài hấp dẫn chú ý của cha con Hoa Vân Phi, mình lặng lẽ lẫn vào trong tán tu bình thường. Đồng thời buông xuống phàm giới trước thời hạn, đến sớm hơn bọn họ một bước, cũng chuẩn bị tốt hơn một chút. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng mà, trong thời điểm mấu chốt đã xuất hiện vấn đề. Vậy mà một tên nguyên anh cảnh kỳ lạ lại phát hiện ra tình huống khác thường của mình. Muốn giải quyết nhưng tạm thời không giải quyết được đối phương, còn dây dưa nữa, rất có thể sẽ khiến bản thân bại lộ. Thậm chí bây giờ đã thu hút sự chú ý của một phần tu sĩ rồi. Càng nhiều tu sĩ chú ý đến mình, mạo hiểm kế hoạch thất bại sẽ càng lớn. Một khi thất bại, bản tính của mình sẽ thua sạch, vô số năm tu hành hóa thành hư không. Người tổn thất lớn nhất chính là mình. Đã như thế, sao Hòa Phong không muốn ra tay lập tức giết chết Tô Trạch đây? Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu hắn mô phỏng ra vô số lần giao đấu. Kết quả rất không tốt, đáng chết. Sắc mặt Hòa Phong khó coi, nhìn chằm chằm Tô Trạch, khắc ghi khuôn mặt hắn ở trong lòng. Sau đó, thân hình hắn thoát một cái, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, một vệt sáng lóe lên, xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng biến mất trong chiến trường hỗn loạn nơi xa. Tô Trạch sững sờ, muốn đuổi theo, nhưng đã không tìm thấy dấu vết của đối phương. Hướng tên kia biến mất chính là nơi chiến đấu kịch liệt nhất, có rất nhiều hợp đạo đang giao đấu. Nếu tùy tiện tiến lên sẽ rất nguy hiểm. Tô Trạch từ bỏ suy nghĩ đuổi theo, lắc lắc tay, vẫn còn chút đau đớn chưa tan hết. Tình huống của tên kia là thế nào? Hắn nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, mơ hồ cảm thấy dường như mình phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường. Bỗng nhiên, tiếng rít gào chói tai từ phía sau truyền đến. Vành tai Tô Trạch khẽ động, sau đó cả người hóa thành ánh vàng bay đi. Bịch, một cú đấm đập nát đầu tu sĩ đánh lén, thu hồi pháp bảo không gian của hắn, sau đó mặc cho thi thể rơi xuống. Ánh mắt Tô Trạch như chớp điện, sát ý bùng lên, hóa thân thành sát thần xông vào giữa chiến trường. Thái Hư, nhóc con kia, trên tường thành đế quan. Sắc mặt Thanh Mộng đạo nhân thay đổi dữ dội, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Hư chân nhân, ngươi nhìn thấy không? Tu sĩ vừa giao đấu với Tô Trạch kia. Hắn, rất bất thường, hình như không phải tu sĩ hóa thần thật sự. Dù thế nào Hòa Phong cũng không nghĩ đến, từ đầu đến cuối luôn có hai đại năng đỉnh phong của phàm giới chú ý đến Tô Trạch. Từ khi hắn bắt đầu giao đấu với Tô Trạch thì đã thu hút chú ý cực lớn rồi. Toàn bộ quá trình, Thái Hư chân nhân và Thanh Mộng đạo nhân đều chú ý đến hắn. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, lại thêm hai vị đại thừa có trận pháp của đế quan bảo vệ, Hòa Phong căn bản không chú ý thấy ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt của hai vị đại thừa, tất nhiên không phải Tô Trạch có thể so sánh. Trong chiến đấu của Tô Trạch và Hòa Phong, bọn họ phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Nếu suy nghĩ sâu xa những gì trong đó, sẽ đưa ra đáp án không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Thái Hư chân nhân trở nên nghiêm túc, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chăm chú Hòa Phong lẫn vào trong chiến trường, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, để đám người lão lồi chú ý một chút, có lẽ có tồn tại vượt qua đại thừa ẩn giấu bên trong. Thái Hư chân nhân ngừng lại một chút, sau đó bổ sung, rót đầy linh thạch cho đại trận, nhất định phải lập tức đánh phá tiên môn Thanh Đồng. Thanh Mộng đạo nhân đang chuẩn bị đi xử lý chợt dừng bước, khẽ quát một tiếng, đây là muốn người ta chết sao? Sử dụng đại trận đánh phá, còn là trực tiếp đánh phá tiên môn Thanh Đồng. Hậu quả kia, Thanh Mộng đạo nhân không dám tưởng tượng. Vậy mà Thái Hư chân nhân lại dứt khoát quyết định làm như vậy, không một chút do dự nào. Tồn tại vượt qua đại thừa cũng buông xuống rồi, nếu chúng ta còn không định trả cái giá lớn hơn chút, dựa vào cái gì giữ được đế quan? Thái Hư chân nhân thở dài một hơi, chậm rãi nói, đến lúc đó ta điều khiển đại trận. Ngươi điên rồi, cho dù là ngươi cũng sẽ chết. Thanh Mộng đạo nhân nóng nảy, nghiêm nghị quát lớn. Được rồi, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời nữa, mau đi đi. Thái Hư chân nhân phất phất tay, sau đó quay đầu nhìn về phía chiến trường phương xa. Thanh Mộng đạo nhân liếc nhìn hắn, biết rõ với tính tình của Thái Hư chân nhân, chắc chắn mình không khuyên được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn lắc đầu, quay người biến mất. Đợi sau khi Thanh Mộng đạo nhân đi rồi, Thái Hư chân nhân rời mắt nhìn về phía Hòa Phong ở nơi rất xa, trong ánh mắt lấp lóe hàn quang. Đồng thời, cũng có lo lắng và bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 713, dị biến. Dị biến liên tục, đã đến mức độ này rồi sao? Địa tiên giới lại có thể đưa tu sĩ vượt qua đại thừa đến, vậy đế quan còn có thể chống đỡ bao lâu? Không thể chờ thêm chút nữa sao? Chờ Tô Trạch trưởng thành, ít nhất khi đó phàm giới còn có một chút hy vọng. Bây giờ Tô Trạch vẫn là Nguyên Anh, dù thiên tài thế này thì cũng chỉ là Nguyên Anh, không thay đổi được đại cục gì. Đáng chết, 50 năm, dù cho hắn 50 năm, hắn cũng có thể đảm bảo khiến cho Tô Trạch trưởng thành. Còn thiếu 50 năm. Sao ông trời lại bất công như vậy, muốn trêu đùa mình như vậy? Đưa hy vọng Tô Trạch đến trước mặt mình, lại vô tình dùng một sự thật tàn khốc hơn phá vỡ ảo tưởng của mình. Trong lòng Thái Hư Chân Nhân uất ức, có loại xúc động muốn hộc máu. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Tô Trạch rung lên, vẩy máu tươi đi, trường kiếm lần nữa khôi phục trạng thái hàn quang lạnh lẽo. Đã không biết là tu sĩ hóa thần thứ bao nhiêu chết dưới kiếm của hắn. Có Tô Trạch ra tay, áp lực ở khu vực này giảm xuống không ít. Thậm chí một số đệ tử còn rảnh tay gật đầu hỏi thăm Tô Trạch. Tô Trạch kiểm tra vòng tay càn khôn, ánh mắt quét nhìn. 81 món bảo vật không gian. Đồng nghĩa bên trong có ít nhất 81 lọ tam chuyển hồi nguyên đan. Trị giá tu vi hơn 10 tỷ. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một số đồ lặt vặt, hẳn là có thể thu hồi một chút tu vi. Vụn vụn vặt vặt cộng lại với nhau cũng coi như một khoản thu hoạch lớn rồi. Chỉ riêng chuyến này, lần đến đế quan này cũng không quá lỗ. Tô Trạch rất hài lòng, ngay sau đó ánh mắt lại khóa chặt một tên hóa thần. Đệ tử của hỏa thần cung đang khổ cực chống đỡ. Có tu sĩ đằng sau đến trợ giúp, mặc dù áp lực của bọn họ nhỏ hơn chút. Nhưng đối lập với tu sĩ khác, bọn họ phải đối mặt với công kích hung ác nhất. Không ngừng có đệ tử ngã xuống, cơ thể bị đánh nổ tung, hài cốt cũng không còn. Lại càng không ngừng có đệ tử bị thương, thấy rõ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhất thời, cảm xúc lo lắng xuất hiện. Cha con Hoa Vân Phi còn chưa xuất hiện, bọn họ đã tổn thất không ít đệ tử. Phải biết, tổn thất đều là lực lượng đối kháng với cha con Hoa Vân Phi. Tổn thất càng lớn, đến lúc đó nắm chắc sẽ càng nhỏ. Nhưng mà, lo lắng cũng không có lợi ích gì. Càng lo lắng càng dễ bị bắt chúng sơ hở, bị bắt chúng sơ hở, không phải chết thì cũng là bị thương. Sau khi có đệ tử bị thương hay ngã xuống, bọn họ lại càng thêm lo lắng, rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Nhưng vào lúc này, cánh cửa thanh đồng lại lóe sáng tiên quang. Bên trong lóe ra ánh sáng chói lóa, lần lượt có bóng người xuất hiện. Chỉ thoáng chốc, rất nhiều tu sĩ địa tiên giới đang chiến đấu lập tức phấn chấn tinh thần. Rốt cuộc viện quân cũng đến rồi. Tinh thần Hòa Phong và các đệ tử của Hỏa Thần Cung cũng rung lên. Dựa theo tính toán của bọn họ, đây chính là nhóm tu sĩ cuối cùng. Chắc chắn cha con Hoa Vân Phi ở trong đó. Chiến trường hỗn loạn, đúng là cơ hội đục nước béo cò tốt nhất. Nếu không, chờ đám tu sĩ đằng sau chỉnh lý hoàn tất, phòng bị của tu sĩ đế quan càng thêm nghiêm ngặt, bọn họ có muốn hành động cũng khó càng thêm khó. Bởi vậy, giờ phút này là cơ hội ra tay tốt nhất. Sẽ không sai được, thế là Hòa Phong và đông đảo đệ tử Hỏa Thần Cung đều không hẹn mà cùng bắt đầu hành động, lại gần về phía tiên môn thanh đồng. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, đại đạo thiên địa quen thuộc này, tinh thần của Hoa Dung chấn động, đáy mắt bộc phát tinh quang. Đồng thời, hắn cũng xốc lên 120% tinh thần, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó các loại tình huống xảy ra. Hoa Vân Phi bên cạnh hắn nhìn chiến trường gần bên cạnh, lại nhìn đế quan ở xa hơn chút, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Phàm giới, cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi tiến vào phàm giới, kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Ngươi chắc chắn còn nhớ rõ khí tức của hắn phải không? Hoa Vân Phi nghiêng đầu nhìn Hoa Dung hỏi. Tất nhiên nhớ rõ. Hoa Dung kiềm chế kích động trong lòng, gật đầu nói. Nếu đã vậy, Hoa Vân Phi thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói, vậy thì không việc gì phải do dự nữa rồi. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc đỉnh sứt mẻ. Xuyên qua nắp đỉnh nửa trong suốt, lờ mờ có thể nhìn thấy hai chùm sáng mông lung chìm chìm nổi nổi trong đó. Bên trong có một chùm đặc biệt sáng ngời, giống như một mặt trời lớn. Tranh thủ thời gian, không cần quan tâm đến những tên sâu kiến kia, trước hết xông ra khỏi vòng vây. Hoa Vân Phi thản nhiên nói một câu. Sau đó, nắp đỉnh của Ngọc Đỉnh sứt mẻ lặng lẽ mở ra. Hai khí tức hoàn toàn không thuộc về vùng thế giới này, đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt bao phủ đất trời. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Hoa Vân Phi mở nắp đỉnh ra. Một tia sấm sét màu tím vàng to lớn như núi đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh xuống người Hoa Dung. Sấm sét bất chợt buông xuống, bao phủ lấy bọn họ. Những tu sĩ vừa buông xuống kia cũng gặp xui xẻo, khi chưa còn thấy rõ tình huống xung quanh đã bị bao phủ bên trong sấm sét. Không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay cả tiếng hừ cũng không có. Trong chớp mắt, nhóm đại quân từ hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, thậm chí còn có hai tên đại thừa tạo thành này tan thành mây khói. Ầm ầm, tiếng sấm truyền ra, tiếng gầm kinh khủng đánh thẳng vào hư không, tiếng vang chấn động màng nhĩ tất cả tu sĩ. Tiếng vang che lấp toàn bộ chiến trường, ngay cả chiến đấu của đại thừa cũng bị nó ảnh hưởng. Không hẹn mà cùng, gần như tất cả tu sĩ dừng tay nhìn về phía tiếng vang, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ cảm nhận được một loại khí tức vượt mức bình thường bên trong đó. Vượt qua đại thừa, địa tiên, thậm chí thiên tiên. Là khí tức của kim tiên. Có một tiếng hô khiếp sợ từ trong các tu sĩ của địa tiên giới truyền ra, rung động tột đỉnh. Nghe thấy tiếng hô này, sắc mặt đệ tử thiên cung đang chiến đấu kịch liệt với tu sĩ địa tiên giới thay đổi dữ dội. Kim tiên. Chương 714, dị biến. Dị biến liên tục, 2. Thật ra, đối với rất nhiều đệ tử thì họ cũng không biết kim tiên là tồn tại như thế nào, cùng lắm chỉ biết đến địa tiên. Nhưng thông qua phản ứng của tu sĩ địa tiên giới, bọn họ vẫn có thể phán đoán ra mạnh mẽ của kim tiên. Sắc mặt Thái Hư chân nhân và một số ít cường giả lập tức trầm xuống, trên mặt viết đầy khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn tất cả xảy ra trước mắt. Vậy mà có một vị kim tiên xuống phàm giới. Bọn họ biết tồn tại kim tiên, đó là tồn tại vượt qua đại thừa không biết bao nhiêu cấp độ. Một vị kim tiên buông xuống thế này, phàm giới, nguy to. Cho dù thời gian đối phương có thể dốc sức ra tay cực ngắn, nhưng trong thời gian cực ngắn này, cũng có thể mang lại tổn hại cực lớn cho phàm giới. Trong mắt Thái Hư chân nhân lóe vẻ tàn khốc, hét lớn một tiếng. Mở đại trận hộ thành, báo cho thiên cung, chuẩn bị khởi động kế hoạch trùng tử. Xác định vị trí đại khái rồi sao? Quanh người Hoa Vân phi lượn lờ tiên quang, uy lực của kim tiên hiện rõ, gắng sức ngăn cản sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hoa Dung biết thời gian cấp bách, thời gian cho bọn họ cũng không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian. Bởi vậy, trong khoảnh khắc hắn khôi phục sức chiến đấu của địa tiên, lập tức bắt đầu thi triển thần thông, thần nhãn trời sinh tỏa ra ánh sáng, ý đồ khóa chặt vị trí của Tô Trạch. Vốn dĩ, Hoa Dung chỉ muốn tập trung vào một phương hướng đại khái. Nhưng mà khiến hắn không thể ngờ được chính là, quát con kia đang ở ngay gần đó. Cách mình cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, quả thật chính là ngay dưới mí mắt. Đôi mắt Hoa Dung hơi trợn lên, trong đó xuất hiện vui mừng khôn xiết không thể che giấu được. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốt chút công phu. Ở ngay dưới mí mắt, mình đưa tay ra là có thể bắt được. Nhưng mà, Hoa Dung lại do dự. Quát con kia đang ở trên chiến trường bên cạnh, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt không cần nói cũng biết, không cần phí quá nhiều công sức đi tìm. Chuyện xấu chính là một khi mình nói ra vị trí của quát con này, đối với cha, mình cũng mất đi giá trị duy nhất. Đến lúc đó, vận mệnh của mình sẽ khó được. Nhưng thời cơ mất đi sẽ không quay trở lại. Đánh cược một lần, hy vọng người của Hỏa Thần Cung đừng khiến mình thất vọng. Giờ phút này, trên tường thành đế quan, có một âm thanh truyền vào trong tai Thái Hư chân nhân. Là giọng nói của ông già khí linh. Bên trong có một khí tức giống như của địa tiên buông xuống linh hư động thiên lúc trước. Mau, đưa Tô Trạch trở về. Chắc chắn bọn họ đến vì Tô Trạch. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn cũng vang vọng trong tai Tô Trạch. Chạy mau, tên địa tiên kia mang theo người đến bắt ngươi. Tô Trạch đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác nguy hiểm vô cùng to lớn dâng lên trong lòng, ớn lạnh chảy từ xương cụt, dọc theo cột sống lên đến đỉnh đầu. Tê dại ra đầu, trong mắt hắn còn chưa kịp hiện ra vẻ khiếp sợ thì người đã quay lại, ánh vàng lóe lên, hơn 20.000 hạt giống long tượng bộc phát ra ánh sáng trước giờ chưa từng có. Linh lực bất kể tiêu hao phun ra ngoài, hóa thành tốc độ cực hạn giúp Tô Trạch rời xa nơi này. Không chỉ như vậy, trong khoảnh khắc, tu vi còn thừa đang nhanh chóng tiêu hao. Răng rắc, tiếng vỡ trong trẻo vang lên. Từng hạt giống long tượng vỡ nứt kích hoạt, năng lượng tinh khiết xuất hiện, căn bản không kịp tiến vào trong đan điền đã lập tức bị điều động, chuyển hóa thành tốc độ nhanh nhất. Gần như chỉ trong nháy mắt đã có hơn 1.000 hạt giống long tượng được kích hoạt. Trong tay Tô Trạch xuất hiện các loại bảo vật bảo vệ tính mạng. Đồng thời trước mắt xuất hiện một tầng ánh sáng hơi mờ. Hắn trực tiếp mở nhìn bảo vật trăm tỷ trở lên, chuẩn bị tìm ra một bảo vật tự bảo. Một vị địa tiên, còn là hoàn chỉnh. Hơn nữa còn mang theo một tên còn trâu bò hơn. Nếu bây giờ còn tiếc tu vi, vậy đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Trạch không để ý đến những thứ khác, chạy như điên về phía đế quan. Nhưng vào lúc này, trong biển sấm sét chói mắt dưới cổng lớn Thanh Đồng, một vệt sáng bay ra, thoáng cái kéo ra một đoạn. Chính là Hoa Dung Địa Tiên. Trên đỉnh đầu hắn, mây mù dày đặc, sấm sét cuồn cuộn. Ầm ầm, sấm sét thô to như núi chút xuống dày đặc hệt như mưa rơi. Hoa Dung nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt quét nhìn, thần niệm mênh mông lập tức phát hiện ra ánh vàng quen thuộc. Sau trong đáy mắt hắn lóe ra tinh quang sáng chói. Là hắn, hắn vươn tay ra, chỉ về phía Tô Trạch đang chạy trốn. Quỳnh, trong nháy mắt, bên cạnh cổng lớn Thanh Đồng, biển sấm to lớn di chuyển. Hoa Vân Phi không để ý đến Hoa Dung, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhìn chằm chằm vào ánh vàng kia. Tất cả mọi chuyện, gần như xảy ra đồng thời. Từ lúc Hoa Vân Phi mở ngọc đỉnh ra, lấy lại tu vi kim tiên, đến sấm sét đánh xuống, rồi đến khi Hoa Dung tìm được Tô Trạch. Thời gian cũng chỉ trong chớp mắt, gần như đồng thời xảy ra. Tô Trạch cũng mới chỉ quay người bắt đầu chạy trốn, Hoa Dung đã lập tức tìm được hắn rồi. Mà lúc này, hắn cũng mới chỉ chạy được một đoạn ngắn mà thôi. Đối với kim tiên thì một suy nghĩ là có thể đuổi kịp Tô Trạch. Sắc mặt Thái Hư Chân Nhân thay đổi dữ dội, xuất hiện lo lắng trước giờ chưa từng có, khí tức toàn thân tăng vọt, muốn xông đến cứu viện. Nhưng lúc này, Hoa Vân Phi đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Trạch, trên mặt mang theo ý cười cực kỳ hưng phấn, trong mắt đều là vui mừng đắc chí. Hai bàn tay to từ trên trời giáng xuống, chộp về phía Tô Trạch. Một vầng sáng trắng êm dịu xuất hiện, bao phủ toàn bộ Tô Trạch. Là Thăng Tiên Đài, kịp thời xuất hiện, muốn cứu Tô Trạch. Thế nhưng, chênh lệch của hai bên thật sự rất lớn. Rầm, ánh sáng trắng nổ nát vụn, căn bản không cách nào ngăn cản bàn tay của một vị kim tiên. Thời khắc nguy cấp vạn phần, Quỳnh, dị biến lại xuất hiện. Một khí tức còn mênh mông kinh khủng hơn Hoa Vân Phi đột nhiên xuất hiện. Chương 715, Ngọc Đỉnh Giao Oai, Tô Trạch bằng cơ duyên lớn. Chấm chấm chấm, vù. Hư không đang điên cuồng rung động, bịch bịch bịch, vô số ngôi sao lớn nổ nát vụn, hóa thành bột mịn. Trời đất giống như bị sụp đổ, chấn động bao phủ khắp đất trời, đế quan thành rộng lớn đang rung lắc kịch liệt, ngay cả tiên môn Thanh Đồng cao ngất cũng hơi rung động. Mây đen mang theo sấm sét liên miên không biết bao nhiêu dặm xuất hiện, chớp điện thô to như núi lóe sáng, sức mạnh đủ để hủy diệt vùng đất trời này đang dần tích lũy. Càng thêm kinh người là những trật tự thần liên nhiều màu rực rỡ xuất hiện. Khí tức đại đạo đậm đặc đến cực hạn. Trong đó mang theo thái độ thù địch sâu sắc, dường như cực kỳ bài xích khí tức mới xuất hiện kia. Không chỉ như vậy, mây đen dày đặc đang chậm rãi cử động, chậm rãi ngưng tụ thành một gương mặt to lớn. Đôi mắt trên gương mặt trợn tròn, trong ánh mắt do sấm sét tạo thành tràn đầy lửa giận mút trời. Nhìn chòng chọc vào một vị trí, nhìn chằm chằm bóng người nơi đó. Quỳnh. Sấm sét vạn trượng và vô số trật tự thần liên buông xuống đánh về phía bóng hình kia. Không gian đang vặn vẹo, đang bài xích, muốn tiêu diệt bóng hình kia khỏi nơi này. Rầm rầm, tiếng sắt thép va chạm vang lên lanh lảnh. Trật tự thần liên quấn quanh bóng hình kia. Nhưng mà, dường như cũng không có tác dụng gì. Trên người bóng hình dẫn đến dị tượng kinh thiên động địa lượn lờ tiên quang màu đỏ, giống như vạn pháp bất xâm, cứ thế mà chống lại sấm sét. Trên người hắn có trật tự thần liên quấn quanh, phát ra tiếng vang xì xì, tiên quang màu đỏ lấp lánh, không ngừng bị thiêu đốt tiêu hao. Nhưng mà, người đến từ bên ngoài này không ngó ngàng gì tới. Trong ánh mắt chỉ có một mục tiêu, bàn tay to lớn của Hoa Vân Phi phủ xuống người Tô Trạch. Là hắn. Đồng tử Hòa Phong đột nhiên co rụt lại, lập tức nhận ra Tô Trạch chính là người vừa đánh với mình. Trong chốc lát, vô số manh mối nối thành một chuỗi hiện ra trong đầu. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, trong ánh mắt không khỏi lộ ra hối hận. Sớm biết là hắn, vừa rồi mình đã sử dụng đạo quả bắt được hắn rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải quá muộn. Mặc dù không biết Hoa Vân Phi giữ gìn đạo quả của mình như thế nào. Nhưng dù sao cũng chỉ là một tên kim tiên mà thôi. Cho dù mình không thể khôi phục toàn bộ thực lực của Thái Ất Kim Tiên, đối phó với một tên kim tiên cũng là chuyện dễ làm. Tiên quang màu đỏ trên người Hòa Phong tăng vọt. Trong nháy mắt biến mất. Nơi xa, sắc mặt Hoa Vân Phi thay đổi, không thể tin nổi quay đầu nhìn. Thái Ất Kim Tiên, tại sao có thể có tồn tại bực này xuất hiện? Đột nhiên, ánh sáng đỏ lóe lên. Gay rồi, trong lòng Hoa Vân Phi đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm lớn lao. Theo bản năng, hắn lấy ngọc đỉnh ra, dốc sức thúc giục. Quỳnh, tiếng nổ vang dội xuất hiện. Chấn động lan ra, bao phủ đất trời. Tu sĩ hơi gần một chút thì cơ thể trực tiếp vỡ nát, nguyên thần tan rã, tử vong trong nháy mắt, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Ở nơi rất xa, Hoa Dung vừa chống lại bài xích đến từ đại đạo thiên địa phàm giới, vừa chăm chú nhìn chằm chằm tình huống phương xa. Đôi mắt tựa như sao trời xuất hiện, ánh mắt xoay chuyển, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Thần Cung vẫn khá là ra sức, trực tiếp phái một tên thái ất kim tiên đến. Nếu không, chờ cha mình bắt được oát con kia, e rằng tình huống của mình sẽ vô cùng thê thảm. Hoặc là bị hắn tiện tay giết chết, hoặc là bị hắn vứt bỏ, ở lại nơi này chờ đại đạo phàm giới tiêu diệt, mà chính hắn thì chạy trốn đồng thời lợi dụng Ngọc Đỉnh ẩn náu. Đến cuối cùng, vẫn là mình thua thiệt. Lúc trước, mặc kệ đám người Hoàng Chí Siêu rời đi quả là đúng đắn. Nếu bọn họ không rời Tiêu Giao Môn, cường giả Tang Thần Giáo cũng không bắt được bọn họ. Tang Thần Giáo không bắt được bọn họ, tất nhiên Hỏa Thần Cung đứng sau sẽ không biết chuyện xảy ra ở Tiêu Giao Môn. Cuối cùng mình cũng cược thắng một lần rồi. Bây giờ chính là lúc ngao cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi. Mình tạm thời xem trước đã, tìm kiếm cơ hội, sau đó đánh cược một lần. Ánh mắt Hoa Dung lạnh lẽo, trong lòng không ngừng phỏng đoán những tình huống có thể xuất hiện lát nữa. Cơ duyên bực này, há có thể cho kim tiên nho nhỏ như ngươi chấm mút. Vô số sấm sét đánh xuống, toàn thân Hòa Phong quấn đầy trật tự thần liên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, nhìn Hoa Vân Phi bay rớt ra ngoài lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn không quên chuyện chính. Bắt Tô Trạch, hắn đưa tay bắt lấy Tô Trạch ở phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đạo quả thái ất đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng cơ duyên lớn bày ngay trước mắt, gần trong gang tấc, vui sướng đã hòa tan bi kịch đạo quả tiêu tán. Khóe miệng Hòa Phong chậm rãi nhếch lên, nụ cười mừng rỡ sắp lộ ra. Đúng lúc này, vù, một lực hút to lớn xuất hiện, khiến hư không cũng bị bóp méo. Bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Hòa Phong lắc lư, tiên quang màu đỏ trên người hóa thành một dòng lũ màu đỏ bị hút đi. Sau khi tiên quang suy yếu, trật tự thần liên lập tức thiêu cháy làn da của hắn. Xì xì xì, tiếng vang rợn người xuất hiện. Chỉ thoáng chốc, vô số vết thương dữ tợn xuất hiện trên người Hòa Phong, thậm chí xuất hiện trên cả nguyên thần. Đồng thời, một tia sấm sét còn thô to hơn núi trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu hắn, nổ ra hoa máu xinh đẹp. Răng rắc, tiếng xương sọ vỡ vụn truyền ra. Hòa Phong lập tức bị thương nặng, nguyên thần bất ổn, nơi mi tâm vỡ nát, hồn quang bên trong lấp lóe, nguyên thần trong Nê Hoàn Cung rung chuyển, sắp bị lực hút kéo ra bên ngoài cơ thể. Dưới tình huống này, một khi nguyên thần rời khỏi cơ thể, sẽ bị đại đạo thiên địa của phàm giới tiêu diệt trong nháy mắt. Đến lúc đó, e rằng sẽ chết đến không thể chết hơn, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Hòa Phong sợ hãi quá độ, rõ ràng không ngờ mình sẽ phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy. Cơ duyên có lớn hơn nữa, cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Trước bước ngoặt nguy hiểm. Chương 716, cơ hội sống sót cuối cùng. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ Tô Trạch, vận chuyển tiên lực củng cố vết thương của mình, chống lại lực hút mạnh mẽ kia. Dù sao sức mạnh của Thái Ất Kim Tiên vẫn rất to lớn. Cho dù chỉ có thể phát huy 4 phần sức mạnh, Hòa Phong vẫn lập tức củng cố vết thương, đồng thời bắt đầu ra sức chống lại lực hút kia, tránh cho mình bị kéo đi. Cho đến lúc này, hắn mới rảnh rỗi nhìn xem là tình huống gì. Lại nhìn thấy là Hoa Vân Phi. Hắn đang thúc giục một ngọc đỉnh sức mẻ, miệng đỉnh xoay về phía Hòa Phong. Lực hút chính là từ trong ngọc đỉnh bộc phát ra. Đó là vật gì? Trong lòng Hòa Phong chấn động, bị uy lực của bảo vật này làm cho chấn động sâu sắc. Phải biết, mình chính là Thái Ất Kim Tiên, cho dù thực lực không đầy đủ nhưng vẫn là Thái Ất Kim Tiên, đối phó với một tên Kim Tiên, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhưng bây giờ lại xuất hiện vấn đề. Mình bị thương, suýt nữa lật thuyền trong mương. Đáng chết. Hòa Phong tức giận thầm mắng trong lòng, sau khi đến phàm giới, luôn gặp phải những chuyện vượt qua lẽ thường. Lấy cơ duyên trước đã. Hắn đột nhiên cúi đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Tô Trạch, sâu trong đáy mắt chợt lóe tàn khốc. Liều mạng, bị thương thì bị thương, dù sao chỉ cần bắt được thằng nhóc này, cơ duyên lớn tới tay, vết thương gì cũng có thể chấp nhận. Trong lòng Hòa Phong quyết tâm, muốn liều mạng bị thương bắt lấy Tô Trạch. Tô Trạch lại không chú ý nhiều đến chiến đấu của bọn họ. Lúc này hắn đã bị trói buộc ở nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích, xa vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Thậm chí còn nguy hiểm hơn ở Linh Hư Động Thiên lúc trước không biết bao nhiêu lần. Dù sao khi đó chỉ là Hoa Dung Địa Tiên bị kẹt trong khe hở không gian. Mà bây giờ, lại là một tên Kim Tiên, còn có một tên Thái Ất Kim Tiên. thực lực cả hai đều mạnh hơn địa tiên không biết bao nhiêu lần. Tô Trạch tất nhiên rõ ràng điểm này, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng càng là thời khắc nguy hiểm như vậy thì càng phải tỉnh táo mới được. Bằng không, một khi đưa ra quyết định sai lầm, vậy sẽ gặp phải kết cục vạn kiếp bất phục. Hệ thống thương thành xuất hiện trước mắt hắn, màn ánh sáng hơi mở nhanh chóng lóe ra. Từng món bảo vật giá trị trăm tỷ hiện lên, nhưng chậm chạp mãi vẫn không có đồ vật thích hợp nào xuất hiện. Đồng thời cho dù lấy ra, đoán chừng cũng không có tác dụng gì với hai con người kia. Mẹ nó, bây giờ Tô Trạch rất muốn hộc máu. Đúng là xui xẻo. Lần đầu đến chiến trường đế quan lại gặp phải chuyện có thể ghi thẳng vào trong sử sách. Ba tên cường giả của địa tiên giới tự chém đi đạo quả, bằng lòng bỏ qua vô số năm cực khổ tu luyện, cũng phải xông vào phàm giới gây sự với mình. Hắn đúng là may mắn. Từ xưa đến nay, trong toàn bộ thế giới vạn tộc không có người nào được hưởng đãi ngộ cấp bậc chí tôn này đâu nhỉ. Nói thật, ít nhiều gì cũng có thể ra ngoài khoác lác một trận. Chỉ là, phải sống sót đã rồi hãy nói. Trên trán Tô Trạch chảy ra mồ hôi lạnh, nhịp tim đập mạnh như sấm, đáy mắt lấp lánh ánh vàng, cố gắng tìm kiếm bảo vật có thể phá giải cục diện trước mắt. Thăng Thiên Đài đã xuất hiện, đài ngọc cao ba tầng lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Trạch, tiên quang màu trắng dịu nhẹ bao phủ Tô Trạch. Ông già khí linh nhìn thấy biểu cảm của Tô Trạch, đột nhiên cảm thấy như đã từng quen biết. Lúc trước ở trên Thiên Ngoại Thiên trong Linh Hư Động Thiên, hình như Tô Trạch cũng có biểu cảm này. Hắn sẽ không phải lại chuẩn bị lấy ra một món bảo vật tự bạo gì đấy chứ? Nếu là như vậy, trong lòng ông già khí linh hơi rung động, vội vàng truyền âm cho Tô Trạch. Nếu như muốn dùng bảo vật, thật ra không cần quá lợi hại. Bây giờ bọn họ đấu đá lẫn nhau, lại thêm bài xích chống đối của đại đạo thiên địa, thật ra không thừa bao nhiêu sức lực đến đối phó ngươi. Vì vậy, giống như cái lần trước không, hơi mạnh hơn chút là được rồi. Nghe nói như vậy, trong đáy mắt Tô Trạch lộ ra mừng rỡ. Trước đó mình chìm vào tư duy sai lầm, sau khi được ông già khí linh nhắc nhở. Chỉ thoáng chốc, Tô Trạch chọn một món đạo binh địa tiên trị giá tu vi 140 tỷ. Khác với lần trước, vô trung thạch bản trước đó là đạo binh địa tiên bản không hoàn chỉnh, còn bây giờ là đạo binh địa tiên bản hoàn chỉnh. Tất nhiên uy lực tăng lên không ít. Cùng lúc đó, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, lại là một tia sấm sét đánh xuống người Hòa Phong. Cơ thể của hắn run lên, thực lực trượt dốc mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Không thể kéo dài thêm nữa. Hòa Phong biết rõ thời gian cấp bách. Ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, khí tức tăng vọt. Rầm rầm rầm, sấm sét không ngừng đánh xuống, trật tự thần liên quấn chặt quanh cơ thể của hắn. Phụt phụt, Hòa Phong không để ý đến những thứ này, lựa chọn cứng rắn chống đỡ, dành ra một chút sức lực chộp xuống Tô Trạch bên dưới. Vù, hư không rung động, đại đạo vang dội. Một bàn tay lớn do tiên lực màu đỏ tạo thành xuất hiện, chộp về phía Tô Trạch, ánh sáng màu đỏ phủ xuống, ngay lúc sắp bắt được hắn vào trong lòng bàn tay. Không, một tiếng lại một tiếng hét lớn vang lên. Một tiếng trong đó đến từ Hoa Vân Phi, mà những tiếng khác là đến từ đám đại thừa tán tiên thái hư chân nhân. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, liều mạng muốn xông tới cứu Tô Trạch. Nhưng mà, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Đại thừa tán tiên và kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lại càng không cần phải nói đến sấm sét hệt như mưa to chút xuống này, tùy tiện một tia sấm sét đánh xuống cũng có thể đánh cho bọn họ hồn phi phách tán, căn bản không cách nào đến gần. Sắc mặt thái hư chân nhân khó coi đến cực hạn. Giờ phút này, với tư cách là tu sĩ có thực lực mạnh mẽ nhất phàm giới, hắn nhất định phải đưa ra quyết định. Để những đệ tử khác trở về. Cuối cùng, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn lựa chọn đưa những tu sĩ đệ tử phân tán khác trở về trong đế quan trước. Chương 717, đại đạo phàm giới nổi giận. Về phần Tô Trạch, bây giờ không có ai có thể giúp hắn rồi. Chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Trên khuôn mặt thái hư chân nhân chợt lóe vẻ u ám, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, lại bó tay hết cách. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện Tô Trạch có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Bàn tay lớn lấp lánh ánh đỏ bao phủ Tô Trạch. Tô Trạch còn chưa hành động gì thì Hoa Vân Phi đã điên cuồng trước. Hắn hét lớn một tiếng, đôi mắt trợn lên, toát ra lo lắng và tàn nhẫn. Phù một tiếng, máu tươi phun lên trên ngọc đỉnh. Vù, trong lúc nhất thời, lực hút từ trong ngọc đỉnh bộc phát gia tăng lên rất nhiều, muốn ngăn cản hành động của Hòa Phong. Nhưng lúc này, bàn tay lớn đã bắt đầu nắm lại, muốn bắt Tô Trạch đi. Cùng lúc đó, bên dưới bàn tay lớn màu đỏ, trong tay Tô Trạch đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao thon dài. Toàn thân trường đao đen kịt, nhìn giản dị bình thường. Nhưng dao động từ nó truyền ra lại vô cùng kinh người. Đó là khí tức của địa tiên. Khí linh trong trường đao đang thức tỉnh, đang tỉnh lại, bộc phát ra khí thế của địa tiên. Chỉ một thoáng, Hòa Phong cảm nhận được khí tức dưới tay, sắc mặt chợt thay đổi. Tình huống gì? Tại sao lại xuất hiện khí tức của địa tiên? Đáng chết, sao cứ luôn xuất hiện tình huống khác thường? Hòa Phong liên tục hộc máu, lực hút càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn có máu thịt trên người hắn bị hút đi, tiến vào bên trong ngọc đỉnh, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ điên cuồng. Chuyện cho đến nước này, tất cả tu sĩ tham dự vào trong chuyện này bắt đầu liều mạng. Bịch một tiếng, lồng ngực Hòa Phong nổ nát vụn, lộ ra trái tim mạnh mẽ đanh thép bên trong. Bịch, theo đó là tiếng đập nặng nề như sấm nổ. Trên trái tim xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Một giọt máu đầu tim lấp lánh chảy ra. Đi, tiếng quát chói tai vang lên. Hòa Phong trợn tròn mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu, gắng sức thúc giục tiên lực. Vù, một mũi tên máu đột nhiên thành hình, mang theo tiếng rít gào bén nhọt bắn về phía Hoa Vân Phi. Uỳnh, huyết quang sáng lên. Hoa Vân Phi bị huyết quang bao phủ, uy lực của Ngọc Đỉnh lập tức nhỏ đi một chút. Thấy cơ hội này, đương nhiên Hòa Phong sẽ không bỏ qua, thúc giục tiên lực, bàn tay lớn màu đỏ nhanh chóng nắm lại, muốn bắt Tô Trạch vào trong lòng bàn tay. Ngay khi Hòa Phong cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, cơ duyên cũng sắp đến tay. Một chùm hào quang chói mắt lóe lên, đó là một luồng đao quang, bên dưới bàn tay lớn. Tô Trạch cầm trường đao trong tay, ánh vàng trên người tăng vọt, tu vi còn thừa bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng, linh lực toàn thân đều được điều động. Cuối cùng truyền hết tất cả vào bên trong trường đao. Ông già khí linh đứng ở sau hắn, dường như ánh sáng chói mắt trên người bắt đầu bốc cháy hừng hực, tiên lực tinh khiết màu trắng cũng đang truyền vào bên trong trường đao. Không chỉ như vậy, trên trường đao xuất hiện những vết nứt rậm rạp, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó đang bốc cháy, dùng cái giá lớn này để phóng thích ra một đòn mạnh nhất. Đạo binh địa tiên trị giá hơn 100 tỷ, lúc này lại đang tan rã. Năng lượng ẩn chứa bên trong đang thiêu đốt, bằng mọi giá phải bộc phát ra công kích khắc liệt nhất, mạnh mẽ nhất. Ông lão khí linh cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, không quan tâm thân thể của mình vừa mới khôi phục chưa được bao lâu, lại bắt đầu sử dụng bản nguyên giúp đỡ Tô Trạch. Dưới sự cố gắng liều mạng từ nhiều phía, trường đao trong tay Tô Trạch phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, ánh sáng như mặt trời đang dần mọc lên, chiếu rọi khắp hư không. Dao động sắc bén vang dội, xoẹt xoẹt, đao khí phun ra. Trên bàn tay lớn màu đỏ phía trên tuôn ra từng đóa hoa lửa chói mắt. Sắc mặt Hòa Phong đột nhiên thay đổi, cảm nhận được khí tức không tầm thường từ đó. Sức mạnh đó, có thể so sánh với địa tiên. Hắn vốn phải đối phó với phản vệ của đại đạo thiên địa phàm giới, còn phải luôn đề phòng các vạc bằng ngọc thần bí của Hoa Vân Phi, sức mạnh có thể chia ra thật sự rất yếu. Vốn sức mạnh có yếu hơn nữa, đối với một tu sĩ nguyên anh nhỏ bé như Tô Trạch, đương nhiên là dư giả. Nhưng, tình hình nằm ngoài dự đoán của Hòa Phong. Tu sĩ nhỏ bé dưới bàn tay, lúc này lại bộc phát ra sức mạnh có thể sánh với tu sĩ địa tiên. Mẹ nó đây là tình huống gì? Hòa Phong muốn phun ra một câu chửi tục. Tình huống liên tục xảy ra khiến tâm trạng hắn có chút suy sụp, luôn xuất hiện những tình huống vượt quá lẽ thường. Vạc ngọc trong tay Hoa Vân Phi, tu sĩ Nguyên Anh dưới tay hiện đang bộc phát ra sức chiến đấu của địa tiên. Bất kể là cái nào, đều là chuyện cực kỳ không hợp với lẽ thường. Bây giờ lại liên tục xảy ra. Cũng vào lúc này, ánh đép hoàn toàn bùng nổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện. Ánh đao nổ lên tận trời, đao khí sắc bén cắt đứt mọi thứ, tiếng rít chói tai, cuộn lên một cơn lốc đao khí. Keng, âm thanh như kim loại va vào nhau vang lên. Trên bàn tay đỏ khổng lồ nổi lên một đốm lửa chói mắt, lập tức giữa lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt lớn. Xì, phía trên. Hòa Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhữa, có một phần đao khí thậm chí còn tiến vào trong kinh mạch. Đao khí đấu đá lung tung trong kinh mạch, tuy rằng không gây ra quá nhiều thương tổn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến Hòa Phong. Ngay lập tức, Hoa Vân Phi đang trì hoãn, chớp lấy thời cơ, lực hút của vạc ngọc lại bùng nổ, cố gắng hút Hòa Phong vào trong vạc ngọc. Cùng lúc đó, một trật tự thần liên ngưng tụ ra, mang theo tiếng rít hung ác quật vào phía sau lưng Hòa Phong. Dưới đòn tấn công từ hai phía, cơ thể của Hòa Phong dao động, máu tươi trộn lẫn với một số mảnh nội tạng phun ra. Trong nháy mắt, hắn đã bị thương nặng, danh con. Hòa Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nhất thời không biết là lườm Tô Trạch hay Hoa Vân Phi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn chọn được mục tiêu, Hoa Vân Phi, đối phương dù sao cũng là một kim tiên, uy hiếp lớn nhất. Ngoài ra, là tên địa tiên phía xa kia. Chương 718, Đại Đạo Phàm Giới nổi giận 2. Uy hiếp của địa tiên cũng rất nhỏ, chỉ cần giải quyết Hoa Vân Phi kia, địa tiên không có gì đáng ngại. Sau khi loại bỏ hai viên đá ngáng đường này, cả phàm giới sẽ không ai có thể cản bước mình. Hòa Phong rất rõ ràng chuyện này, cảm nhận tình trạng cơ thể hiện tại, cùng với mức độ thiêu đốt của đạo quả, lo lắng trong mắt càng ngày càng nhiều. Thời gian không nhiều, phải tranh thủ thời gian. Hòa Phong nghiến răng, trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Không thể kéo dài hơn nữa. Giải quyết mọi chuyện bằng tốc độ nhanh nhất. Lập tức, một tia sáng đỏ rực sáng lên, bao phủ giam cầm Tô Trạch bên dưới. Ngay sau đó, ánh mắt của Hòa Phong tập trung vào Hoa Vân Phi. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hắn biến mất. Trong hư không, những đám mây rông liên miên vô tận bắt đầu di chuyển, nhanh chóng bay về phía vị trí của Hoa Vân Phi. Sắc mặt Hoa Vân Phi thay đổi, vội vàng lách mình lui về phía sau. Hắn lập tức hiểu được ý đồ của Thái Ất Kim Tiên kia. Không đối đầu với mình, chỉ cần đến gần mình, thiên phạt khủng bố nhất kia có thể tiêu diệt mình. Mà Thái Ất Kim Tiên kia lại không cần phải tự mình ra tay, đã đạt được mục đích của mình. Thật tâm cơ, giống như Hòa Phong, trong lòng Hoa Vân Phi sao không sốt ruột được. Hắn thật sự không ngờ, Hỏa Thần Cung lại có thể phái ra một Thái Ất Kim Tiên lẻn vào phàm giới. Đã có loại thủ đoạn như vậy, sao trước đây không thấy bọn họ dùng đến? Chẳng lẽ bọn họ cũng có bảo vật tương tự như Vạc Ngọc? Khả năng không lớn. Suy nghĩ trong đầu Hoa Vân Phi xoay chuyển rất nhanh, thực sự không thể hiểu được là tình huống gì. Hơn nữa, bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ về lý do đằng sau. Một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ cơ thể. Lập tức, tiếng hét thảm vang lên. Hoa Vân Phi bị thương nặng, vội vã bay ra ngoài, tránh mình chịu ảnh hưởng của Thái Ất Kim Tiên. Nhưng, Hòa Phong là Thái Ất Kim Tiên, về tốc độ thì Hoa Vân Phi không thể sánh được. Hai tu sĩ, một người chạy, một người đuổi, bám lấy nhau. Trong mây rông dày đặc, sấm sét to như núi càng lúc càng dữ dội. Đại đạo nổ vang, vẻ giận dữ trên khuôn mặt khổng lồ càng ngày càng lộ rõ, sát ý lạnh lẽo giáng xuống, tất cả tu sĩ đều như rơi vào hầm băng, trong lòng run lên, nội tâm bắt đầu sợ hãi. Ba tu sĩ không thể được khoan dung đã tồn tại quá lâu. Đại đạo thiên địa đã mất kiên nhẫn. Ầm ầm, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Nhưng, không có thiên lôi giáng xuống. Một tia sáng đen sáng lên, tràn ngập khí tức hủy diệt chết chóc. Ánh sáng đen ngưng tụ, dâng trào. Cuối cùng, một trường thương đen bao phủ đạo tắc ngưng tụ thành hình. Đây là binh khí hoàn toàn ngưng tụ từ đại đạo thiên địa, trong đó tụ tập vô số tử khí. Tu sĩ bình thường chỉ bị nhiễm một chút sẽ bị ăn mòn nguyên thần, hồn quang mục giữa, cơ thể tiêu tan trong nháy mắt. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to xuất hiện, tạo thành từ năng lượng, cầm lấy trường thương. Mũi thương chỉ vào Hòa Phong phía dưới. Ngay lập tức, da đầu của Hòa Phong tê dại, cảm giác khủng hoảng khổng lồ dâng lên trong lòng hắn. Nếu như phát thương này đâm trúng mình, cho dù không chết tại chỗ, e rằng cũng không chống đỡ nổi trận sấm sét tiếp theo. Đáng chết! Hắn tức giận mắng một tiếng. Tại sao đại đạo phàm giới chết tiệt lại nhắm vào mình? Hoa Vân Phi và Hoa Dung thì sao? Hai người họ thể hiện thực lực trước tiên, theo lý là những người đầu tiên khiêu khích người mới đúng, người không giết bọn họ trước, trái lại đến giết ta. Ông trời mù rồi, trong lòng Hòa Phong tức giận mắng, nhưng không thể làm gì được. Thiên đạo đã nhằm vào hắn, bây giờ quan trọng là phải vượt qua kiếp này trước. Hắn đột ngột quay đầu. Đỏ mắt nhìn Hoa Vân Phi đang nhanh chóng rút lui, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh. Bản thân chịu khổ, sao có thể để cho ngươi sống yên ổn? Một khi mình bị thương, mà Hoa Vân Phi bình an vô sự, thì cho dù tu vi của mình chiếm lợi thế, cũng sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Nghĩ đến đây, soạt một tiếng, bóng dáng của Hòa Phong biến mất. Lúc hắn lại xuất hiện, đã xuất hiện bên cạnh Hoa Vân Phi. Hắn vươn một bàn tay ra, nắm chặt lấy một cánh tay của Hoa Vân Phi, trói bọn họ lại với nhau. Nếu không thể tránh khỏi, vậy thì cùng nhau chịu đựng. Dưới giam cầm, Tô Trạch nhìn Hòa Phong và Hoa Vân Phi đang chiến đấu với nhau, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó. Trốn, không, nếu bây giờ không giải quyết vấn đề, chạy trốn thì có thể trốn đến đâu được. Đối với những tiên nhân này, khoảng cách hàng tỷ dặm chẳng qua chỉ là trong tích tắc thôi. Khí tức của mình đã bị đối phương rút ra, cho dù chạy trốn, cũng sẽ bị tìm thấy dễ dàng. Hơn nữa với tốc độ của mình, e rằng không chạy được xa. Tô Trạch cúi đầu nhìn trường đao trong tay mình. Đã dày đặc vết nứt, tinh túy trong đó không ngừng trôi đi. Thần thị bên trong lại bị thương nặng, không thể đáp lại tiếng gọi của Tô Trạch. Nếu còn muốn khiến nó phát huy tác dụng, e rằng chỉ có thể là tự bạo cuối cùng. Tu vi thừa không đủ 10 tỷ, hoàn toàn không mua được thứ gì hữu dụng. Dựa vào tu vi thực lực của bản thân, vậy càng không được. Lần đầu tiên, Tô Trạch đối mặt với tình thế nguy hiểm, bất lực. Hắn đã dùng tất cả những gì có thể, nhưng chỉ là đỡ một đòn tiện tay của cường giả kia, kéo dài mạng sống thêm một chút. Sau đó, chỉ có thể bị nhốt ở đây chờ chết sao? Tô Trạch cau mày, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Bó tay chịu chết không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chết, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, còn rất nhiều người thân bạn bè trên thế giới này, sao anh có thể chết trước được? Ông già khí linh yên lặng bảo vệ bên cạnh Tô Trạch. Sau khi trải qua chuyện lần trước, thực lực của hắn suy giảm rất nhiều, sức mạnh tích góp từng chút một nhiều năm trước cũng tiêu hao hết. Vừa rồi đỡ lại một đòn, sức mạnh trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, thật sự không thể giúp được cho Tô Trạch. Vì thế, chương 719, nếu một đi không trở lại, vậy thì đi luôn không trở lại nữa. Hắn nhìn Tô Trạch đang nhíu mày suy nghĩ, không lên tiếng quấy rầy, trong lòng thầm cầu nguyện hắn có thể tạo nên kỳ tích như lần trước. Ở rất xa, trong đế quan, nhiều đệ tử đã lui lại vào trong thành. Phía trên tường thành, vô số đệ tử nhìn về phía bên này vẻ mặt âm u, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và bất lực. Thái Hư Chân Nhân và các đại thừa tán tiên đứng trong hư không, nhìn về phía Tô Trạch ở phía xa, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, lát nữa các ngươi duy trì đại trận hộ thành, ta sẽ đi. Thái Hư Chân Nhân trầm giọng nói. Bên cạnh, các đại thừa đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Thái Hư Chân Nhân. Thái Hư, đó không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp. Thanh Mộng Đạo Nhân chua xót nói, tràn đầy không cam lòng. Sắc mặt Lôi Đế u ám đáng sợ, đôi mắt tràn đầy tức giận và lo lắng. Nhưng dù vậy, sau khi nghe được lời nói của Thái Hư Chân Nhân, hắn vẫn cố nén kích động không cam tâm trong lòng, chúng ta vẫn là quá yếu. Lời vừa nói ra, khắp tường thành, toàn bộ đại thừa đều chìm vào im lặng. Lôi Đế nói đúng, yếu, quá yếu, thực lực của bọn họ, ở trong thế giới vạn tộc, thuộc về những kẻ đứng đầu. Nhưng nếu như đặt ở địa tiên giới, thì nhiều lắm được xem như một tu sĩ miễn cưỡng có chút thành tựu, còn kém, đại năng, 18.000 dặm. Đừng nói là Thái Ất Kim Tiên hay là Kim Tiên, dù là địa tiên như Hoa Dung, bọn họ đối phó còn vô cùng khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân đối phương bị đại đạo phàm giới áp chế. Nếu là địa tiên với đầy đủ sức mạnh, hầu như không ai trong số họ là đối thủ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, khiến người ta bất đắc dĩ mà lại bất lực. Ta khác với các ngươi, đã vượt qua 12 lần thiên kiếp, đi xa nhất trên con đường tu đạo này, nói không chừng có thể phát huy một chút tác dụng. Thái Hư Chân Nhân chậm rãi nói, giọng điệu kiên định, không thể nghi ngờ. Nhưng, các đại thừa vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của Thái Hư Chân Nhân can thiệp vào đó, kết cục e rằng chỉ có một kết quả. Thân tử đạo tiêu, gần như chắc chắn. Sau khi trả giá, thậm chí còn không rõ có tác dụng gì hay không. Đáng giá sao, các đại thừa rất xem trọng Tô Trạch, biết rõ thiên phú của hắn. Nhưng lấy tính mạng của đại thừa, còn là tính mạng của đại thừa mạnh nhất thế giới vạn tộc để đánh đổi, thật sự đáng giá sao? Thái Hư Chân Nhân cho rằng đáng giá. Thần bí trên người Tô Trạch, hắn cảm nhận rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Nhất là bây giờ, Tô Trạch lại có thể thu hút đại năng của địa tiên giới đến bắt bằng mọi giá, không phải là chứng minh giá trị của hắn sao? Hắn tin chỉ cần cho Tô Trạch đủ thời gian, Tô Trạch chắc chắn sẽ quật khởi, chắc chắn có thể thay đổi tình thế hiện tại. Còn có nguyên nhân sâu hơn một tầng. Ông già khí linh thăng tiên đài đối với hắn, vừa là thầy vừa là bạn. Có thể nói, không có ông già khí linh sẽ không có Thái Hư Chân Nhân bây giờ. Mà Tô Trạch đã cứu ông già khí linh một mạng, tương đương với cứu hắn một mạng. Ân huệ lớn lao tựa trời này, Thái Hư Chân Nhân không nghĩ một ít bảo vật là có thể trả hết nợ được. Bây giờ là lúc, hắn thở ra một hơi dài, kiên định nói, không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Thái Hư, nghĩ lại đi, ngươi mà đi. chính là một đi không trở lại. Một đại thừa vội vàng khuyên can, vậy thì đi luôn không trở lại nữa. Cơ thể của Thái Hư chân nhân vụt qua, lập tức biến mất trước mặt các đại thừa. Đáng chết, Lôi Đế thấp giọng mắng một câu, trong lòng biết rõ hoàn toàn không thể ngăn cản được đối phương. Toàn lực duy trì đại trận hộ thành, mở truyền tống trận, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Thanh Mộng đạo nhân xoay người nói, bây giờ phải chuẩn bị cho chuyện tồi tệ nhất. Một khi tình huống đến lúc tệ nhất, chỉ có thể vứt bỏ đế quan. Lập tức, sắc mặt các đại thừa càng thêm trầm trọng. Không ai có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, mọi thứ đều đến quá bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn toàn không cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Cùng lúc đó, trường thường màu đen hóa thành lưu quang màu đen, hung ác đâm về phía Hòa Phong và Hoa Vân Phi đang dây dưa với nhau. Hoa Vân Phi cảm nhận được khí tức phía trên, sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể phát ra ánh sáng, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng Hòa Phong đã bắt được hắn, sao có thể để hắn thoát ra dễ dàng? Vù, tiếng rít chói tai vang lên như hồi chuông báo tử. Trường thương cắt qua hư không, mang theo tử khí vô tận đâm tới. Ánh mắt Hoa Vân Phi trở nên độc ác, cơ thể giãy giụa mãnh liệt. Răng rắc, trong thoáng chốc, cánh tay bị cắt tận gốc. Ngay sau đó, hắn bất chấp đau đớn, liều mạng chạy trốn. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng màu đen lập tức bành trướng, nhấn chìm khu vực xung quanh. Hai tiếng hét thảm vang lên. Một là của Hòa Phong, một là của Hoa Vân Phi bị hắc khí lướt qua cơ thể một chút. Hắn bị thương nặng, tử khí xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu ăn mòn bất hủ kim thân của hắn. Hoa Vân Phi đổ mồ hôi lạnh cả người, liều mạng áp chế, liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, mới miễn cưỡng xem như ổn định thương tích. Đồng thời, một thân ảnh tàn tạ bay ra, máu thịt nát giữa, xương trắng san sát lộ ra, bên trên có từng đợt hắc khí uốn lượn như một con rắn nhỏ. Là Hòa Phong, hắn bị đánh chính diện, suýt chút nữa chết tại chỗ. Thái Ất Kim Tiên mạnh thì mạnh thật. Nhưng bây giờ những gì Hòa Phong đang phải đối mặt là ý chí đại đạo của một đại thế giới. Hơn nữa, thực lực của hắn vốn không ở trạng thái đỉnh cao, chỉ bằng 40% sức chiến đấu bình thường. Sau khi chịu đòn này, đương nhiên bị thương nặng, hồn quang suýt chút nữa bị ma diệt, chết ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn thiêu đốt tinh khí vào thời khắc mấu chốt, bộc phát ra tiên lực để bảo vệ nguyên thần của mình, lúc này cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Dù vậy, sức chiến đấu ban đầu hao tổn rất lớn, nhiều nhất còn lại 30%. Hắn vốn không có sức chiến đấu của Thái Ất Kim Tiên viên mãn, bây giờ bị hao tổn, 30% trong 40%, sức chiến đấu có thể nói là tụt dốc không phanh. Trong phút chốc, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Khốn kiếp! Chương 720, một mất một còn. Thái Hư chân nhân ra tay, người thắng cuối cùng. Mặt Hòa Phong dữ tợn, trên khuôn mặt lộ ra xương cốt hiện lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi cách đó không xa. Nếu không phải đối phương trì hoãn thời gian của mình, hắn sớm đã thành công, bắt lấy tên tu sĩ kia rời khỏi thế giới này. Nào có lưu lạc đến hoàn cảnh này, chuyện đến nước này, Hòa Phong biết rõ chuyện này phần lớn sẽ không kết thúc tốt đẹp. Sức chiến đấu Hoa Vân Phi tổn thất không lớn. Bản thân phần lớn chỉ có thể đành hòa với hắn, thậm chí có thể đánh không lại. Một khi tiếp tục kéo dài, mình chắc chắn sẽ chết. Mà đối phương, có bảo vật thần bí đó, nói không chừng còn có một con đường sống. Hòa Phong dữ tợn nhìn chằm chằm vào vạc ngọc sứt mẻ, trong đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ điên cuồng và tuyệt vọng. Cho dù mình không thành công, bên kia cũng đừng hòng làm được. Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, bắt đầu điên cuồng lan tràn dưới đáy lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hòa Phong lại bắt đầu hành động. Chẳng qua, mục tiêu không phải là Hoa Vân Phi bị thương, mà là Tô Trạch ở phía xa. Sát ý lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, giết chết tên tu sĩ kia, ma diệt nguyên thần, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hoa Vân Phi, ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Đại cơ duyên nhất định phải có liên quan đến tu sĩ đó, vậy ta sẽ loại bỏ tu sĩ này, cắt đứt hy vọng cơ duyên của ngươi. Trong nháy mắt, Hòa Phong xuất hiện ở bầu trời trên đầu Tô Trạch. Hoa Vân Phi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, vẻ mặt lập tức biến dạng, hiểu được Hòa Phong muốn làm gì. Ngươi dám! Một tiếng hét lớn vang lên. Không quan tâm vết thương có phát tác hay không, hắn nhún người nhảy lên, bay về phía bên này. Nhưng mà, Hòa Phong vậy mà lại ra tay. Ầm ầm, hư không chấn động, sát ý lạnh lẽo khiến Tô Trạch như rơi vào hầm băng. Hắn ngẩng đầu, nhìn những gai nhọn màu đỏ rực đột nhiên hình thành xung quanh, cảm nhận được sát ý lạnh lẽo phía trên, không khỏi có chút hốt hoảng. Vắt óc suy nghĩ lâu như vậy, vẫn không thể nghĩ ra một giải pháp nào. Bây giờ, đã là tuyệt cảnh. Tất cả phương pháp, tất cả thủ đoạn, những gì có thể dùng đều đã dùng, Tô Trạch bất lực phỏng đoán. Kết quả cuối cùng chỉ có một. Chết, hiện thực lạnh lùng hiện ra trước mặt Tô Trạch, khiến trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, thậm chí trước mắt còn bắt đầu hồi tưởng về chuyện mười mấy năm trước. Trong số đó, ký ức khắc sâu nhất là cái đêm mà cha mẹ mất tích nhỉ. Còn có ngày thức tỉnh thiên phú, thay đổi vận mệnh bản thân, cũng như hệ thống tại thành cục diện bây giờ xuất hiện. Cảnh tượng lúc trước hiện ra trước mắt, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh đột nhiên xuất hiện. Sâu trong đáy mắt Tô Trạch xuất hiện một vầng sáng bảy màu, một cảm giác nặng nề mãnh liệt xuất hiện, đưa nguyên thần của hắn vào một nơi thần bí. Nhưng lúc sống còn như này, tinh thần không thể làm chủ thân thể, chẳng phải là chờ chết sao? Trong mắt ông già khí linh, Tô Trạch hiện tại đang ở trong trạng thái chờ chết. Cả người đứng sững tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ trước đám gai nhọn màu đỏ gần trong gang tấc kia, vẻ mặt thậm chí không chút thay đổi, giống như bị dọa ngây người vậy. Hở, ông già khí linh đã nhận ra sự khác thường của Tô Trạch. Nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, hắn không có cách tra xét tình trạng của Tô Trạch, chỉ có thể chắn trước mặt Tô Trạch, kéo dài một chút thời gian. Ánh mắt ông lão khí linh kiên định, trong đó hiện ra ý quyết tử. Có thể chặn được hay không? Hắn không biết, sau đó Tô Trạch có thể sống sót không? Hắn không biết, dù sao lát nữa hắn có lẽ đã hồn phi phách tán rồi, còn quan tâm mấy cái này làm gì. Ầm ầm, hư không chấn động dữ dội, gần như ngay trong khoảng khắc đó, gai nhọn màu đỏ đã xuất hiện trước mặt ông già khí linh. Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ trắng lặng lẽ xuất hiện, chắn trước mặt ông già khí linh và Tô Trạch. Là Thái Hư chân nhân. Thái Hư, đôi mắt của ông già khí linh đột nhiên trừng to, ngạc nhiên thốt lên. Bang! Một âm thanh chói tai vang lên. Thần quan khắp người Thái Hư chân nhân tăng vọt, bàn tay như tạo ra từ ngọc thạch, trong động tác có đạo vận lượn lờ, mạnh mẽ đánh vào gai nhọn màu đỏ. Đùng, âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau vang lên, bàn tay bằng thịt và gai đỏ va vào nhau dữ dội. Nhưng, tốc độ của gai nhọn màu đỏ không hề giảm đi chút nào. Thái Hư chân nhân thu tay lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai vết bỏng màu máu. Tiên lực màu đỏ xâm nhập vào trong, từng bước đốt cháy kinh mạch của hắn. Hắn không dùng quá nhiều linh lực ma diệt tiên lực trong cơ thể. Như vậy sẽ khiến uy lực ra tay của hắn yếu đi. Đùng, đùng, đùng. Động tác của Thái Hư chân nhân không hề ngừng lại, không ngừng ra tay, điên cuồng tấn công những chiếc gai màu đỏ kia. Xì, có máu tươi bắn ra, vừa xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi sạch sẽ. Răng rắc, có đoạn xương xuất hiện vết nứt, âm thanh giòn giã. Lại thể hiện nỗi đau vô tận. Xèo xèo, có âm thanh của cơ thể bị cháy vang lên, kinh mạch trong cơ thể của người đó đã bắt đầu tan vỡ. Đủ loại đau đớn thêm vào thân thể, sắc mặt của Thái Hư chân nhân lại không hề thay đổi, ánh mắt vẫn kiên định như trước. Cuối cùng, rắc, một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên. Trên gai nhọn màu đỏ xuất hiện một vết nứt. Mãi đến lúc này, trên mặt của Thái Hư chân nhân mới hiện lên vẻ vui mừng. Đùng đùng đùng. Hắn lập tức gia tăng sức lực, răng rắc, cuối cùng, chiếc gai chết người cũng tan vỡ. Phù, sắc mặt Thái Hư chân nhân tái nhợt, thở ra một hơi dài, trong hơi thở có chút mùi máu nhàn nhạt. Khí tức của hắn đang sụt giảm, nhanh chóng suy yếu, mái tóc vốn đen tuyền đã chuyển sang màu hoa dâm, khóe mắt hiện ra một chút nếp nhăn. Từ lúc Hòa Phong ra tay, đến sự xuất hiện của Thái Hư chân nhân, lại đến khi hắn đánh nát gai nhọn màu đỏ, quá trình dù nhiều. Nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Sau một khoảng thời gian ngắn, vị đại thừa tán tiên viên mãn vốn có khí tức mạnh mẽ này đột nhiên trở nên yếu ớt cực kỳ,